Mi Bossy Sa Beautiful Girl, chương 2, Thiên Nga bên cạnh, góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, tôi thường đến câu lạc bộ nhưng không hề gặp Hà Nhã. Yếu tôi đang sống trong thế giới phim truyền hình, tôi sẽ chủ động gọi cho Hà Nhã, nói dối rằng tôi bị ốm này nọ hòng lừa cô ấy đến thăm tôi rồi tôi sẽ cưa cầm cô ấy. Tiếc rằng tôi đang sống trong xã hội hiện thực, tôi hiểu rất rõ khoảng cách giữa tôi với người ơi đẹp Hammer. Tôi chắc chắn là thích được đi cùng người đẹp rồi, nhưng tâm trạng thích này chỉ là thích kiểu say mê thần tượng của mấy fan hâm mộ, bạn chắc cũng sẽ rất vui khi có cơ hội cùng ăn tối với thần tượng mà đúng không? Cho dù có quen nhau thì cũng chỉ là đùa vui chứ tuyệt đối sẽ không tính tới chuyện kết hôn với thần tượng mà mình đang cặp kè. Tất nhiên, đây chỉ là đứng trên lập trường đàn ông, phụ nữ có lẽ sẽ ngược lại, chính vì không thể kết hôn với thần tượng nên đành phải hạ mình lấy người đàn ông khác mà thôi. Còn công việc khá là thuận lợi, công ty tôi đến phỏng vấn tên là Mitri. Hôm thứ Sáu họ gọi điện thoại đến báo rằng tôi đã chính thức được nhận việc, lương cao hơn mức lương trước kia và còn được tính thêm phí giao thông khi đi làm và khi về nhà nữa chứ. Sau khi nói chuyện với bên nhân sự xong, tôi mừng húm cả lên, trong đầu nghĩ rằng lần này tôi có thể thuê căn nhà tốt một chút rồi. Căn nhà hiện giờ của tôi gọi là căn nhà rỗng, ở ghép với một anh nọ, chỉ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, không có nội thất cũng chẳng hề có đồ điện gia dụng, nếu đóng thêm 2 song sắt lên cửa sổ ắt là sẽ có cảm giác như đang ở trong phòng giam mất thôi. Căn nhà rỗng này không hút nóng một tí nào cả, mùa đông Thượng Hải cực kỳ lạnh, ở lâu trong phòng này bạn sẽ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lạnh cóng cả lên, cho nên mùa đông là mùa tôi tăng ca nhiều nhất vì trong công ty ấm áp hơn nhiều. Với lại tắm gội cũng là một trong số những vấn đề cần nhắc đến. Trong phòng hoàn toàn không nối những đường ống dẫn gas, chỉ có thể tắm bằng máy đun nóng mà dung lượng nước nóng trong máy đun chỉ có 30 lít, mùa hè thì cũng chẳng sao cả nhưng mùa đông mà đến thì lúc tắm cứ y như đang đánh trận, chậm một tí sẽ chỉ còn có thể tắm nước lạnh thôi. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không nên tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Ngay sau khi lãnh tiền lương, tôi nhất định phải tìm một căn nhà có nội thất, trong phòng có máy lạnh, có gas, máy nước nóng đầy đủ. Khi về tới nơi ở không còn cảm thấy mình là tù nhân, thích tắm bao lâu thì tắm bấy lâu, mùa đông cũng chả cần ở lại CTI, muốn về sớm lúc nào thì về lúc ấy, càng nghĩ tôi càng khoái chí. Đột nhiên phát hiện thì ra nãy giờ mình cứ toàn chạy theo mạch suy diễn lệch lạc. Tôi lại còn vui mừng vì những thứ này, thật là không nên nết mà. Trong đáy lòng tôi tự khinh miệt bản thân, Mitri là một công ty rất tuyệt. Ngày đầu đi làm tôi rất hài lòng với mọi thứ, khoang làm việc rộng rãi với những chiếc bàn giấy được chế tạo rất tinh tế, chiếc ghế dựa ergonomics có thể điều chỉnh bề rộng to lạ thường. Bàn phím ergonomics hình dáng kỳ dị, màn hình LCD 19 inches, laptop 2668 PBC của dòng IBM T43, ngoài ra còn trang bị headphone Sennheiser PC145. Headphone này hơn 1000 NDT mà được đặt cả ở đây, tôi cảm thấy thật là kỳ quặc nên bèn hỏi một đồng nghiệp đang vừa đeo headphone vừa vùi đầu làm việc. Tất nhiên là dùng để nghe nhạc rồi, không thì lấy để làm gì cơ chứ? Đồng nghiệp tháo headphone ra và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như là đang thắc mắc tại sao tôi lại hỏi câu ngớ ngẩn đến thế. Góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, trưởng phòng Lý Hàm dẫn tôi tham quan và làm quen với đồng nghiệp trong phòng, tiếp đó giới thiệu tôi tới tận chỗ từng người một. Phòng tôi có cả thầy 16 người tính cả tôi vào. Trong đó có 4 cô nhân viên nữ trông rất xinh, dáng lại chuẩn. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tôi trông thấy những lập trình viên nữ bốc lửa như thế. Môi trường làm việc của Mitri quả thật rất tốt, tôi lại khen thầm. Sau phần giới thiệu, Lý Hàm lại đưa tôi đến làm quen với 2 cô thư ký sẽ tiếp xúc thường xuyên trong công việc. Một người phụ trách việc hành chính trong phòng tôi tên là Candy, gương mặt y như búp bê và dáng người thì chao ôi. Tôi đoán chắc cũng phải cỡ E-cấp, ngày đầu đi làm mà đã suy nghĩ mấy chuyện dơ bẩn như vậy thật là xấu hổ ghê. Còn một người là Rachel, thư ký phó tổng giám đốc, mái tóc thẳng thước chấm ngang vai, nhìn vào sẽ nhận thấy cô ta thuộc tuýp người làm được việc rất độc lập và là một nữ nhân viên chuyên nghiệp rất có sức cuốn hút. Sau đó dĩ nhiên là phải đưa tôi đến gặp người phụ trách CTI CTO kiêm phó tổng giám đốc khu vực kinh doanh ở Thượng Hải. Khoang làm việc của phó tổng giám đốc không khác mấy với nhân viên thường, chỉ là nó được đặt trong một căn phòng mà thôi. Khi Lý Hàm đưa tôi đến trước mặt phó tổng giám đốc, tôi không ngờ phó tổng lại là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp đến như thế, càng không thể tin nổi, phó tổng lại chính là Hà Nhã. Tôi như một thằng ngốc cứ đứng thừ mặt ra nhìn chằm chằm sếp lớn. Nếu tôi là một nhân vật trong phim hoạt hình thì có lẽ mắt tôi đã rớt xuống đất lâu rồi. Lý Hàm giới thiệu sơ lược về tôi, Hà Nhã lắng nghe một cách rất thản nhiên, như thể tôi và cô ta chưa một lần gặp gỡ. Sau khi Lý Hàm giới thiệu xong, cô ta đưa tay ra và nói. Chào anh, mừng anh đến CTI chúng ta. Giọng cô ta cực kỳ ngọt ngào, âm điệu cũng rất ôn hòa, nhưng trong câu nói vẫn mang vẻ uy nghiêm của một người sếp. Những đồng nghiệp khác cũng có nói câu này nhưng từ giọng điệu của họ, bạn có thể nhận ra ngay sự khác biệt đó. Câu nói của các đồng nghiệp mang tính chào hỏi, còn câu nói của sếp thực tại tại mang giọng điệu của một người chủ, bởi vì công ty này thật sự thuộc về cô ta mà. Ergonomics, cái này là một công nghệ mới, bàn ghế, vật dụng. Được sản xuất để sử dụng phù hợp với hình thể con người. Mấy dạng vật dụng theo công nghệ này còn được gọi là freestyle thì phải. Chưa tìm được cách dịch nào hay nên để nguyên tiếng Anh. Tôi bỗng nảy ý nghi ngờ Phó Tổng và Hà Nhã là cùng một người, mặc dù giọng nói, dáng vẻ bề ngoài họ gần như giống hệt nhưng khí chất của cả hai thì khác xa một trời một vực. Hà Nhã giống như cô công chúa bướng bỉnh, trên người cô ta lúc nào cũng toát ra vẻ tinh quái, ngang ngược. Còn Phó Tổng thì y như một vị hoàng hậu đoan trang lễ nghĩa, nhất cử nhất động đều mang vẻ uy nghiêm tuyệt đối. Tất nhiên tôi rất ái ngại, đâu dám mở lời hỏi Phó Tổng có phải là có một cô em sinh đôi không? Sau khi gặp Phó Tổng, Lý Hàm có vẻ rất đồng cảm với tôi. Ngạc nhiên lắm phải không? Lần đầu tôi gặp Phó Tổng của chúng ta, tôi cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ rằng lại là cô gái trẻ xinh đẹp như vậy. Nhưng sau một thời gian làm việc cậu sẽ nhận ra, sếp đúng là sếp, lúc làm việc thì lợi hại cực kỳ. Giọng điệu Lý Hàm tràn đầy sự khâm phục, tôi gật gù, hỏi Lý Hàm vấn đề tôi đang thắc mắc. Sếp lớn chúng ta tên tiếng Hoa là gì vậy? Góc chuyện audio.com. Trước giờ trong CTI khi nhắc tới Phó Tổng, mọi người luôn gọi theo tên tiếng Anh Emma. Tên là Hà Nghệ, nhưng bình thường tốt nhất nên gọi cô ta bằng tên tiếng Anh. Cô ta quen được gọi bằng tên tiếng Anh hơn. Và, Lý Hàm nói nhỏ bên tai, tuy công ty chúng ta đều đề xướng gọi tên chứ không gọi chức danh, nhưng nếu gọi thẳng tên sếp bằng tiếng Hoa thì hơi kỳ. Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý, xem ra Hà Nhã và sếp 100 là sinh đôi, chỉ là khí chất cả hai khác xa nhau quá. Điểm này khiến tôi nhớ tới tranh luận về vụ công nghệ nhân bản mà có người từng lo lắng rằng sẽ nhân bản ra một Hitler khác. Thực chất điều này cũng không hoàn toàn đáng lo, nói không chừng Hitler được nhân bản là người có tâm tính nhân từ, suốt đời ăn chay niệm Phật đoạt giải Nobel hòa bình thì sao? Tuần làm việc đầu tiên hơi vất vả một chút vì phải học nhiều thứ mới. Mitri chuyên làm về thuật toán đồ họa nên dính líu rất nhiều tới các kiến thức toán học nào là phương trình bậc 2, biến đổi Fourier, tất cả những thứ đã học trong toán cao cấp hồi đạo học tôi đành phải mua một đống sách toán cao cấp để về ôn tập lại. Học lại vi phân tích phân một tuần lễ khiến đầu tôi như to ra gấp đôi, thứ sáu vừa tan ca là dự tính chạy ngay tới câu lạc bộ dì út thả lỏng một tí. Vừa vào câu lạc bộ tôi đã thấy cả đám người vây quanh sân cầu lông, chen vào trong xem, thì ra Hà Nhã đang đấu tay đôi với một anh chàng. Chàng trai này tôi đã gặp mặt rồi, là khách quen của câu lạc bộ cầu lông cũng đánh rất khá, thích mặc bộ đồ thể thao màu trắng, trông rất sáng sủa đẹp trai, nhất là những tư thế khi đánh cầu lông lại càng khiến người ta cảm giác phóng khoáng tự do, các cô gái đi ngang đều quay đầu nhìn anh ta. Nhưng lần này anh chàng đánh cầu không có cảm giác phóng khoáng thư thả gì cả, Hà Nhã lúc thì đi bóng dài, lúc thì đi bóng ngắn, đột nhiên lại đập bóng sang trái lúc thì sang phải, khiến anh ta cứ xoay qua xoay lại đỡ bóng, chạy hụt cả hơi, có thể nói là rất thê thảm. Xem ra Hà Nhã đang cố tình đùa anh ta, gặp những tình huống có thể đánh bại đối phương một cách gọn lẹ nhưng cô ta cũng chẳng hề giải quyết ngay, mà cố tình đập bóng khiến đối phương chạy thụt mạng để đỡ bóng. Những người xung quanh cũng chẳng thể nhịn cười nổi, anh chàng đó mặt màu đỏ chót, nếu Hà Nhã là đàn ông, nói không chừng anh ta đã ném vợt chạy tới liều mạng rồi. Trận đấu kết thúc, Hà Nhã trông thấy tôi giữa đám đông, vẫy tay gọi tôi, chạy đến nhét tờ 10 đồng. Mua chai nước giúp tôi với, tôi sắp chết khát rồi. Giọng điệu Hà Nhã như thể tôi là người hầu nhà cô ấy không bằng. Thật quá đáng, tại sao tôi lại phải đi chứ, nhưng lời nói vừa tới cửa miệng đã thay đổi thành. Chỉ một chai nước tôi mời cô được rồi. Không cần, Hà Nhã từ chối rất gọn lẹ, tôi không muốn lợi dụng anh, kêu tôi đi mua nước chẳng lẽ không phải đang lợi dụng tôi sao? Logic gì thế này, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi mua nước, ai bảo Hà Nhã xinh thế chứ? Có thơ làm chứng, sắc đẹp chính là giấy thông hành của những người đẹp, xấu xí chính là mồ chôn những kẻ xấu xí. Lúc tôi mang nước và tiền lẻ đưa trả Hà Nhã thì chàng trai khi nãy đi tới. Xin chào, có thể làm quen với em không? Anh là Trương Diệu, trong lòng tôi rất khó chịu với hành vi của anh này, không nhìn thấy tôi đang ở bên cạnh sao? Dù gì cũng nên chọn lúc chỉ có một mình người đẹp mới chạy qua bắt chuyện chứ. Anh ta không hề lo lắng rằng có thể tôi là bạn trai Hà Nhã thì sao à, Hà Nhã đã thay tôi diễn đạt sự bất mãn đó. Góc chuyện audio.com, anh không cảm thấy nói những lời này rất không phù hợp khi bên cạnh tôi đang có một chàng trai sao? Trương Diệu cười, công bằng mà nói thì nụ cười của anh ta quả thật rất sáng lạng. Đừng đùa với anh, chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của anh tệ thế à, hắn ta làm gì có cửa với em chứ? Tôi không thể không thừa nhận rằng đánh giá của Trương Diệu rất chuẩn, nhưng miệng mồm thằng nhóc này tệ hại thật. Sao lại có thể nói những lời này ngay trước mặt tôi chứ? Thật thà một cách quá đáng. Hà Nhã nhìn tôi một lát rồi cười nhạt, nói với Trương Diệu. Chờ khi anh đánh cầu lông thắng tôi rồi hãy nói, tôi không có hứng thú với những người thực lực chênh lệch quá xa với tôi. Nói hay, trong lòng tôi đang vỗ tay cho câu nói của Hà Nhã. Tôi gần như quên hết chuyện mình đã bị cô ta hành hạ như thế nào trong trận bóng bàn và boxing. Mặt Trương Diệu đỏ lên, quay lưng muốn bỏ đi nhưng sau đó ngoái đầu lại và nói. Nếu anh thắng em trong trò khác thì sao? Cũng được, anh thích trò gì tôi chiều hết. Xem ra trước mặt bất kỳ ai thì Hà Nhã cũng đều ngông cuồng như thế cả, thật chẳng coi ai ra gì hết. Tôi bắt đầu lo lắng cho Hà Nhã, cho dù cô ta lợi hại cỡ nào đi nữa cũng chẳng thể sành sỏi cả những thói chơi bời, nhậu nhẹt trăng hoa đâu. Vậy được, em dám chơi vài ván bi-a với anh không? Được thôi, để tôi uống ngụm nước đã. Hà Nhã thư thả trả lời. Ok, anh chờ em ở bàn bi-a. Tôi không kiềm nổi, trách Hà Nhã. Sao cô lại cực to thế? Cô tưởng trò nào cô cũng đều giỏi giang hơn người khác sao? Nếu hắn đòi chơi ném tạ thì liệu cô nghĩ mình có thắng nổi không? Lỡ thua thì cho anh ta biết tên tôi thôi mà. Chẳng có gì ghê gớm cả. Hơn nữa, Hà Nhã nhìn tôi rồi nói như có chứa ẩn ý gì đó. Anh lo lắng thế làm gì? Đúng nhỉ, tôi lo lắng thế làm gì? Hà Nhã có phải bạn gái tôi đâu, hơn nữa tôi cũng chẳng mong cô ta có thể làm bạn gái tôi. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại không muốn thằng nhóc Trương Diệu đeo bám Hà Nhã một tí nào cả. Sự ích kỷ của đàn ông nhiều lúc đúng là kỳ quặc thật. Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, bỗng dưng nhớ tới Phó Tổng, vội vàng chuyển đề tài. Có phải cô có chị hay em sinh đôi gì đó tên Hà Nghệ không? Đúng thế, cô ấy là chị tôi, ra đời trước tôi 2 phút chứ mấy. Mà sao anh biết, anh quen chị tôi à, Hà Nhã tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Chị cô chính là phó tổng của tôi đấy, nhớ lần trước có công ty tìm tôi phỏng vấn không? Là Mitri đúng không? Sao lại có chuyện trùng hợp thế này nhỉ? Hà Nhã nghiêng đầu nhìn tôi xét nét một hồi, ánh mắt cô ta như có chút gì đó danh mãnh. Nói thế thì chị tôi là sếp to của anh rồi. Tính ra tôi cũng là một nửa sếp anh đấy. Được rồi, vậy tí nữa anh thay tôi đi đánh bi-a với tên Trương Diệu kia đi. Nếu thua tôi sẽ nói chị tôi trừ lương anh 1 tuần. Vậy tôi chỉ còn cách cho hắn ta số điện thoại liên lạc của cô để hắn ta nhường phần thắng cho tôi mà thôi. Anh thử xem, Hà Nhã giơ nắm đấm của cô ta lên, thật không tài nào hiểu nổi, đôi tay dễ thương thế kia sao lại có thể tung ra những nắm đấm mạnh bạo như vậy chứ. Tôi đành ngoan ngoãn theo sau Hà Nhã tới bàn bi-a, Trương Diệu đang luyện tập một mình trong đó. Đây là đệ tử của tôi, anh cứ chơi thử với anh ta, thắng anh ta rồi hãy nói chuyện. Dứt lời cô ta nói nhỏ bên tai tôi. Cố lên nha, có liên quan tới lương bổng cả tuần của anh đấy. Trên người cô ta tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, hơi thở thổi ra từ miệng cô ấy khiến đôi tai tôi tê dại cả lên. Rốt cuộc thì tôi cũng hiểu thế nào là, góc chuyện audio.com, hơi thở như hương hoa lan, rồi, có người đẹp như Hà Nhã thì thầm bên tai thật là hạnh phúc chết đi được. Tôi cũng chả quan tâm tới nội dung cô ta nói là gì nữa. Mấy thằng con trai khác trong phòng bi-a đều nhìn tôi với ánh mắt ganh tỉ. Đoán là trong lòng họ nhất định đang rủa thầm, đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt châu. Sắc mặt Trương Diệu hơi thay đổi, anh ta ném mạnh cây cơ xuống bàn bi-a, nói với tôi. Lề mề quá, nhanh lên tới thi xem ai sẽ được quyền đi trước đi. Trương Diệu chọn đánh bi-a lỗ 9 bi, quy tắc là ai đánh quả bi số 9 vào lỗ trước thì người đó thắng. Bi được đặt phía bên kia đường băng, ai thọt bi dội ra xa nhất so với cạnh bàn thì người đó sẽ đi trước. Đánh bi-a thì trình độ của tôi chỉ tạm tạm, nhưng để tên nhóc Trương Diệu kia không đạt được mục đích cũng như để bảo vệ tiền lương 1 tuần của tôi. Hơn 1.000 NDT không bị hao hụt tôi đành phải cố hết sức vậy. Tiếc rằng ước nguyện chẳng thể nào thay thế thực lực, xem ra Trương Diệu chính là cao thủ chơi bi-a 9 bi, hắn ta đã dễ dàng đánh gục tôi trong ván thứ nhất. Hà Nhã tức tối đứng bên cạnh mắng tôi ngốc, tôi thì lại cảm thấy vui vui trong lòng, ít nhất điều đó chứng tỏ Hà Nhã không muốn quen Trương Diệu. Rất nhanh chóng, Trương Diệu lại thắng ván thứ hai, đến lượt ván thứ ba tôi đi trước, Hà Nhã bỗng đi tới, giật cây cơ từ tay tôi. Tránh ra, chưa thấy ai ngốc như anh, xem tôi dạy anh cách chơi bi-a như thế nào này. Hà Nhã đi tới bên bàn bi-a, hít một hơi thật sâu rồi nói. Sâu tam, và cúi mình xuống bắt đầu đi banh. Tư thế đánh của Hà Nhã rất ư là đẹp, thọt bi rất gọn, tay cầm cơ rất khít, chỉ mới vài phút là đã quét sạch banh trên bàn, cả quá trình diễn ra trong chớp nhoáng, không hề có một sự ngưng trệ nào cả. Những quả bi cứ như được điều khiển một cách tự động, lọt vào trong túi bi rất chuẩn xác. Trình độ đánh bi ra này tôi chỉ mới thấy trong những trận thi đấu bi ra lộ 9 bi chuyên nghiệp mà thôi. Sau một ván, Hà Nhã xếp lại bi, nhưng chưa đầy vài phút cô lại lần nữa thọt tất cả bi xuống lỗ. Khi Hà Nhã bắt đầu xếp bi cho ván thứ tư thì Trương Diệu buông cơ xuống, bỏ đi trong ngại ngùng mà không chào hỏi lấy một tiếng. Cô lợi hại thật, thật sự tôi phục Hà Nhã sát đất, cô quả thật có thể nói là ở level pro rồi đấy. Hà Nhã khinh thường thái độ kinh ngạc của tôi, cái gì gọi là có thể chứ, tôi vốn dĩ là thế rồi mà. Năm 2003 tôi đã đoạt giải 3 trận đấu bi ra lỗ 9 bi đấy. Tôi bật cười thất thanh, Hà Nhã thật là quá nham hiểm mà, nghe Trương Diệu đòi thi đấu bi ra mà vẫn không thay đổi sắc mặt. Đúng là cố tình trêu đùa người khác, người đẹp này thật không hiền hậu tí nào cả. Tôi phải đi đây, cho tôi số điện thoại của anh. Gì cơ, tuy trong lòng tôi rất cam tâm tình nguyện nhưng trước giọng điệu y như đang ra lệnh của Hà Nhã, nếu không tỏ vẻ ta đây một tí thì thật không đáng mặt đàn ông tí nào cả. Bảo cho thì anh cứ cho, sao nhiều lời thế? Nếu không muốn cho thì thôi, tôi sẽ đi tìm chị tôi mà hỏi. Hà Nhã quay đầu bỏ đi, tôi vội vã móc điện thoại ra, điện tới số của Hà Nhã. Vốn định tỏ ra ta đây một lát nhưng tôi lại không muốn chuyện này dính dáng tới phó tổng. Nhạc chuông của Hà Nhã lại chính là bài, chua chua ngọt ngọt chính là tôi, của Trương Hàm Vận, không ngờ Hà Nhã lại thích cô ca sĩ nhí nhảnh này. Thật ngại ghê, tôi cũng rất thích bài này, nhưng trước mặt đồng nghiệp trong công ty tôi không dám thừa nhận vì sợ người ta sẽ chê mình ấu trĩ. Đây là số tôi, à đúng rồi, tôi là Vương Vũ. Khóc chuyện audio.com, Vương trong từ đại vương, Vũ trong vũ trụ. Hà Nhã nhấn vài nút trên điện thoại rồi ngước đầu lên nhìn tôi cười và quay người bỏ đi. Khi cười, đôi mắt cô ấy trông hoàn mỹ như một vầng trăng khuyết, khoảnh khắc ấy khiến lòng tôi cảm thấy xôn xao, nụ cười cô ấy thật sự quá quyến rũ. Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười của Hà Nhã, tôi cảm thấy rằng có lẽ ít nhất mình có thể sống thọ thêm 10 năm. Tôi là loại người suốt đời không bao giờ có hứng thú với cái gọi là bình minh. Với tôi mà nói, hạnh phúc lớn nhất chính là có thể ngủ cho đến khi nào tự tỉnh giấc. Nhưng thứ bảy tuần này tôi đã bị đánh thức bởi tiếng ồn của nhạc chuông điện thoại. Ôi, chết tiệt thật, tối qua lại quên khóa máy rồi. Tôi càu nhàu vơ lấy chiếc điện thoại, là điện thoại của dì Út. Dì bảo tôi đến câu lạc bộ ngay, có việc quan trọng cần nói với tôi. Khi tới nơi tôi mới biết rằng thì ra mẹ tôi đã giao phó việc trung thân đại sự của tôi cho em gái mình, tức là dì Út tôi. Dì Út đã hành động rất tích cực với mối quan hệ xã giao hiện tại của dì ấy, rất nhanh chóng dì đã tìm cho tôi một ứng viên lý tưởng, hôm nay mới chỉ là bước đầu trong sự nghiệp trường kỳ chinh chiến. Có cần thế này không dì? Dì đâu phải là không biết tình hình hiện tại của cháu. Dì thấy là cháu đủ điều kiện tìm bạn gái sao? Dì tôi lúc nào cũng nói rằng phụ nữ quan trọng nhất chính là tìm một người chồng giàu. Và dì cũng hay lấy mình làm gương để chứng tỏ sự quan trọng của một người chồng giàu. Thật không hiểu nổi sao dì ấy lại có thể cho rằng tôi nên đi tìm bạn gái. Có điều kiện gì không đủ đâu. Dì trừng mắt nhìn tôi, gõ mạnh lên đầu tôi. Giờ cháu nghèo thì sao nào? Ai dám chắc sau này cháu sẽ không trở thành một nhân vật lớn. Tới lúc đó dì còn phải bắt quàng làm sang nữa kia. Xưa kia dượng cháu chẳng phải cũng chỉ là chàng trai nghèo khó là gì. Nếu không dùng những lời nói mật ngọt chết ruồi thì sao có thể khiến dì gật đầu đồng ý chứ. Nhớ rõ nhé, khi coi mắt cháu đừng nói tình trạng thực, nếu cô ấy có hỏi, chỉ cần nói vài ba câu qua loa cho xong. Phải nhớ tự đề cao mình, nói cháu là một lập trình viên phần mềm ưu tú của một doanh nghiệp có tiếng, làm những dự án công nghệ cao, sau khi công ty lên sàn sẽ được chia một đống bonus. Đương nhiên cũng không nên chỉ một mực hoanh hoang, như thế chỉ khiến người ta cảm thấy giả tạo khoác lác, phải giả vờ nhắc đến như là lời nói vô tình để người ta biết rằng tuy cháu không phải là một cổ phiếu có thực lực nhưng cũng là cổ phiếu có tiềm năng. Dù gì cháu cũng là dân tốt nghiệp đại học, đáng lý ra nên biết rõ những điều gì đã nói chứ. Cô dâu là phải lừa về, cháu cũng không còn nhỏ rồi, lừa một cô gái nhỏ cũng không nên thân, đáng gì là đàn ông nữa. Nghe những lý luận dài ngoằn của dì, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy niềm tôn sùng, đây mới gọi là giáo huấn của bậc tiền bối đáng kính dành cho thế hệ sau. Dù rằng như thế nhưng tôi cũng rất không bằng lòng đi coi mắt, nguyên nhân rất đơn giản, tôi mới thất nghiệp hơn một tháng, tài chính đang ở trạng thái báo động đỏ, còn một tuần nữa mới lãnh lương ở bên Mitteri, bây giờ ngày nào tôi cũng ăn rau với mì gói. Tiền trong túi tôi thậm chí chưa đủ để chi trả tiền đi lại tuần sau nữa, giờ này mà còn coi mắt nỗi gì. trừ phi người ấy chịu cùng tôi nhịn đói nhịn khát, nhưng nhìn bộ dạng dì út tôi đoán là nếu tôi dám nói không đi, dì ấy nhất định sẽ đập bẹp đầu tôi ra mất. Khóc chuyện audio.com, bảo tôi nói với dì là tôi đã sạch túi thì cũng không thể, bình thường tôi đã ăn trầu ở trực bên dì, giờ còn mở miệng mượn tiền, tôi không làm được, đành đi được nước nào hay nước đó vậy. Nơi gặp mặt là nhà hàng Hồ Nam, khi phục vụ đưa tôi bước vào phòng thì đối phương đã tới trước rồi. Đó là một bà thím trung niên với một cô gái, có lẽ là hai mẹ con. Vừa vào tôi đã thăm dò cô gái một tí, tóc cô ấy dài phủ vai, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, nhan sắc thì chắc chắn không thể so với Hà Nhã rồi, nhưng tôi cảm thấy cũng khá thích hợp. Tôi nhận ra cô ấy cũng đang nhìn trộm tôi, nhưng chỉ liếc sơ qua thì cúi đầu xuống ngay, sau đó thì cô ta chỉ ngồi nhâm nhi uống trà. Dì út vừa bước vào đã nói chuyện rôm rả với bà thím đó, tôi thì ngồi bên cạnh. Bề ngoài trông tôi có vẻ như rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì y như đang bị lửa đốt, xem ra hôm nay tôi không thể nào né vụ trả tiền bữa cơm này rồi. Trong túi tôi giờ này chỉ còn tổng cộng 51.3 đồng mà thôi, tài khoản trong ngân hàng thì còn 36.43 đồng, vẫn chưa đủ để rút bằng ATM, muốn rút phải tới tận ngân hàng. Khi phục vụ vừa mang thực đơn ra, dì út và bà thím đó cùng lúc đứng lên định chuồn về, tôi vội kéo dì út lại. Dì đừng về, ở lại dùng cơm chung với cháu ạ, nếu không ai sẽ trả tiền đây, trong lòng tôi thầm nghĩ. Tiếc là dì út không hiểu tí nào động cơ của tôi, dì trừng mắt nhìn tôi. Giống đàn ông lên nào, sao còn mắc cỡ hơn con gái người ta thế? Nói xong, dì út kéo tay bà thím cùng nhau bỏ đi, tôi nghe thấy tiếng dì nói với bà thím ngò ai hành lang. Thằng bé này cái gì cũng tốt, có điều là hay mắc cỡ khi thấy con gái thôi. Sau đó lại nghe thấy tiếng bà thím, mắc cỡ là tốt đấy. Chứng tỏ thằng bé thật thà, những năm này, hiếm có người. Tôi đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Cô gái ấy, bây giờ tôi mới biết cô ấy tên là Trương Dĩnh. Cô ấy đang ngồi lật menu, tôi cũng cầm thực đơn lên, mới nhìn vào tôi đã cảm thấy choáng ngợp, xem ra dì út của tôi đã sống quen cuộc sống giàu có nên quên mất mức sống của những người nghèo khó như tôi. Trên đường đi dì còn bảo là đã tính toán tình hình tôi vừa tốt nghiệp không bao lâu nên đã cố tình chọn một quán ăn rẻ tiền giúp tôi rồi. Cái này gọi là rẻ à, một phần cá chưng đã hết 88 đồng, chỉ món này đã mắc hơn số tiền trong túi cộng thêm số tiền trong thẻ đến 2.7 hào rồi, tôi tính nhầm rất khá, tự đắm mình huênh hoang một lát. Tôi thật sự muốn kéo dì út tới tiệm MC, đâu nổ để dì ấy biết phần ăn 15 đồng mới gọi là rẻ. Lúc này Trương Dĩnh ngẩng đầu lên, thỏ thẻ. Anh thích ăn món nào? Anh gọi trước nhé, tôi sao cũng được, cô cứ gọi trước đi, ưu tiên phái nữ. Tôi cố gắng nở nụ cười, trong lòng đắn đo xem nên đi đâu mượn tiền. Trương Dĩnh mỉm cười, gọi một phần cá crappy trưng, trứng cút trưng, bên trên con cá trang trí thành hình dạng con công đang xòe đuôi, 1/3 dọi hầm, rồi hỏi tôi. Anh thích ăn loại rau nào? Tôi nhìn thoáng qua thực đơn, hai phần này cộng lại, cho dù phần ai nấy trả thì tôi cũng không đủ tiền mặt thôi thì cũng không đủ tiền rồi, lòng tôi lại bỗng trở nên thoải mái hơn, tiện thể gọi thêm món rau muống xào tỏi, và thêm tô canh sen nữa. Bữa cơm này khiến tôi ăn ngồi không yên, món ăn vừa lên chẳng bao lâu thì tôi lẻn đi vệ sinh để gọi điện thoại cho Trần Hạo, kết quả là hắn ta đang đi công tác ở Quảng Châu, ngày mốt với về. Khóc chuyện audio.com, Phùng Dĩnh thì đang đi ngao du với Uông Bác Văn, những người bạn còn lại khác thì điện thoại không được, nhanh nhất cũng phải tối nay mới rảnh, sao bọn này ai cũng sống bận rộn như thế vậy, xem ra chỉ mình tôi là vô công dỗi nghề nhất. Chưa giải quyết xong vấn đề tiền bạc khiến tôi ăn cũng chẳng ngon miệng, những lời dì út dặn dò cũng quên sạch cả. Trương Dĩnh thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình nhà chúng tôi, tình hình công việc của tôi nói toẹt từ A, Z, thái độ Trương Dĩnh bỗng chuyển dần từ đon đả nhiệt tình sang lạnh nhạt một cách rõ rệt, tôi cũng không để tâm lắm vì tôi biết nếu lát nữa tôi nói với cô ấy nhờ cô ấy trả tiền bữa cơm này, thái độ chắc sẽ còn tệ hơn. Tôi chợt nhớ tới bài viết của một cô gái trên mạng có ghi rằng cô ta đi coi mắt đối phương dù là cách ăn mặc tướng tá, cách ăn nói đều rất tuyệt nhưng khi kết thúc buổi coi mắt vì đối tượng đòi chia tiền ra trả nên ấn tượng anh ta đã giảm hẳn trong mắt cô gái. Rất nhiều comment đều chê bai anh chàng nhỏ nhen không đáng mặt đàn ông. Xem ra loại người đi coi mắt mà bắt con gái trả tiền như tôi chắc chắn sẽ mãi mãi bị ô danh trên lịch sử rồi. Sau khi ăn xong cơm, điện thoại tôi bỗng reo lên, là Hà Nhã điện cho tôi. Biết bắn CS không? Giọng điệu Hà Nhã luôn cứng nhắc như vậy, cũng may là tôi đã quen rồi. Biết chứ, không chỉ biết mà level bắn CS của tôi cũng tương đối được đấy. Khi học đại học tôi và mấy đứa con trai cùng lứa đã tham gia thi đấu bắn CS ở trường Trung học Bắc Kinh, nếu không phải có trường đã chơi xấu mời người đoạt hạng 2 giải CS toàn quốc tới thi thì không chừng chúng tôi đã đoạt giải nhất chứ không chỉ là giải nhì rồi. Vậy giờ anh đang ở đâu? Tôi nói Hà Nhã biết địa điểm của tôi, còn hỏi thêm câu. Có chuyện gì không? Anh chờ tôi ở đó, tôi tới ngay. Không đợi tôi trả lời, Hà Nhã đã tắt máy luôn. Tôi đành ngậm ngùi, đối diện cô gái xinh đẹp mà ngang bướng thế này tôi còn cách nào khác nữa, nhất là khi cô ta lại là em sinh đôi của phó tổng nữa chứ. Khi Hà Nhã tới cũng vừa lúc phục vụ đang mang hóa đơn lên, tổng cộng 184 đồng. Trương Dĩnh đang nhâm nhi húp canh sen, như không thấy hóa đơn được đưa lên. Tôi cũng mỉm cười phong độ với nhân viên phục vụ. Chờ một lát nhé, tôi kéo Hà Nhã ra ngõ ai hành lang, khẽ giải thích tình hình với cô ta, sau đó lắp bắp hỏi cô ấy xem có thể cho tôi mượn ít tiền không, đồng thời hứa tuần sau sẽ trả ngay khi tôi nhận được lương. Đương nhiên tôi biết làm thế này sẽ rất mất mặt, chắc chắn sẽ bị Hà Nhã khinh thường cho xem. Nhưng đắn đo suy tính tôi thà bị Hà Nhã xem thường, dù gì tôi cũng luôn bị cô ta đả kích cười nhạo rồi, ghẻ lở không sợ cùi mà. Quả đúng như tôi nghĩ, Hà Nhã liếc xéo tôi kinh bỉ và châm chọc. Không phải đấy chứ, đàn ông như anh lại dám đi coi mắt mà không mang tiền. Hành vi nhục nhã này đáng lẽ không nên xảy ra đối với anh. Nhờ cậy người khác thì đành phải hạ mình, tôi chẳng dám nói lại một câu, cười ngượng ngùng. Cũng may Hà Nhã không tiếp tục mỉa mai nữa. 92 đồng phải không? Tôi cho anh mượn 100 luôn đấy. Ủa, tôi ngớ ra một hồi, nhắc Hà Nhã. Là 148 đồng. Tôi biết nhưng có hai người mà đúng không? Chia đôi ra mỗi người còn 92 đồng, đâu có sai. Vậy không hay lắm, lần đầu coi mắt đều là con trai trả tiền cả. Nói thật tôi cũng rất tán thành chia đều nhưng miệng lưỡi thế gian, tôi cũng không phải là John Quixote không dám một mình chống chọi với cối xay gió. Lại nữa rồi, Hà Nhã khinh khi, góc chuyện audio.com. Tại sao đàn ông thì cứ phải trả tiền, anh cảm thấy phụ nữ chúng tôi không trả nổi tiền à? Tất nhiên không phải rồi, nhưng lần coi mắt đầu tiên mà tiền ai nấy trả thì mất mặt quá. Lần đầu coi mắt mượn tiền người ta thì không mất mặt à? Tôi cảm thấy nghẹn giọng, thật là anh hùng không gặp thời, nay không có tiền, cả quyền phát ngôn cũng không còn rồi. Thấy tôi không nhận tiền, Hà Nhã nói, anh ngại chứ gì, thôi được tôi đi nói giúp anh. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Hà Nhã đã xông vào trong như tên lửa. Chúng tôi ai trả phần nấy, cô hãy thanh toán nửa số tiền trong thẻ này là được. Hà Nhã đưa thẻ tín dụng cho người phục vụ đó. Trương Dĩnh có chút ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi. Có gì kỳ lạ chứ? Tự ăn thì nên tự trả, người ta đâu có thiếu nợ chỉ. Hà Nhã nói rất tự tin. Sắc mặt Trương Dĩnh khó coi hẳn, móc trong ví ra tờ 100 đồng. Bụp, một tiếng đập lên bàn. Tôi không cần tiền thối nữa, cho anh đấy. Thật keo kiệt người gì thế này? Tôi thật sự muốn chui tọt xuống gầm ghế. Ngược lại Hà Nhã không tỏ ra yếu thế mà còn nói rất hùng hồn. Bắt chị tự trả phần mình mà đã không vui rồi. Làm ơn chị có chút tinh thần tự lập được không? Có vài chục đồng mà cũng dám bắt người ta trả. Không phí lời với cô làm gì? Trương Dĩnh vơ lấy túi sách đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi trong bực tức. Làm vậy, có vẻ không tốt lắm. Nếu Trương Dĩnh quay sang mách gì út tôi, chắc tôi không còn mặt mũi làm người nữa. Sao hả, trách tôi làm hỏng chuyện tốt của anh à, Hà Nhã trừng mắt nhìn tôi bất mãn. Không, không, không, tôi vội lắc đầu cho tôi mượn thêm hai quả gan tôi cũng không dám trách Hà Nhã. Trong chốc lát sau tôi cũng nghĩ thông suốt cứ mặc kệ, lớn thế này đâu phải lần đầu mất mặt, chuyện đã xảy ra dù có hối tiếc cũng vô ích. Phục vụ, đừng quên thối tiền cho tôi nhé, đã thế này rồi, nếu không lấy 8 đồng đó thì thật uổng. Hà Nhã, ra khỏi quán ăn, Hà Nhã cho tôi đứng chờ bên đường, một mình cô ta lái chiếc Hummer qua. Vừa lên xe tôi giật cả mình, hai ghế ngồi phía trước cách nhau cũng xa quá đấy. Mấy màn giành giật tay lái hay diễn trong phim thật sự không thể xảy ra trên chiếc xe này, vì căn bản là tay không đủ dài. Khoang xe nhìn vào là biết ngay đã có sửa sang qua rồi vì lớp da thật bọc ở ghế sau lại có hình Hello Kitty. Màu sắc khoang xe và màu ghế cũng tô điểm khá nhiều sắc hồng, thật uổng cho chiếc Hummer. Một chiếc xe kiêu hãnh mà lại bị trang trí ra vẻ nữ tính thế này, khiến đầu tôi liên tưởng tới Như Hoa. Một vai diễn nam giả nữ trong phim hài của Châu Tinh Chi. Hey, đã thời đại gì rồi mà anh còn đi coi mắt có lúa quá không? Vừa lái, Hà Nhã bỗng nói ra câu thế này. Dì út tôi bắt tôi đi đấy. Nhưng sau này tôi thật sự muốn tìm bạn gái thì chắc cũng phải đi coi mắt thôi. Tại sao, lập trình viên như chúng tôi, cuộc sống cứ quanh quẩn như vậy làm gì còn có cơ hội gặp người thích hợp, đừng nói là thích hợp, muốn tìm một cô gái cũng khó nữa là. Những điều tôi nói đều là thật, những lập trình viên trong công ty trước đây của tôi, cả khối thằng 27, 28 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái. Không gặp được sao, xí, Hà Nhã không đồng ý, mà dù có cho anh gặp phải anh cũng đâu có theo đuổi nhỉ. Ý gì vậy, tôi cảm thấy khó hiểu. Ngay lúc ấy, Hà Nhã dừng xe trước cửa một quán net bar. Lúc đó tôi mới biết thì ra Hà Nhã có hẹn bắn CS với người ta, mỗi bên có 5 người nhưng bên Hà Nhã lại vắng người đột xuất nên cô ta đành lôi tôi qua. Đã lâu tôi không tới net bar rồi, kể từ khi ký túc xá có nối mạng. Góc chuyện audio.com. Trong ấn tượng của tôi thì các net bar đều đầy mùi khói thuốc, một bầu không khí không thông thoáng do đặt quá nhiều máy móc chi chích, những tiếng la hét khi chơi trò chơi, những người hút thuốc lê la, những ghế ngồi dơ không thể tả, đầy vỏ hạt dưa, hạt cơm trong khe bàn phím. Nhưng net bar mà Hà Nhã dắt tôi tới thì lại khá sáng sủa, không khí cũng rất trong sạch. Khi bước vào cửa thì có một cô gái mặc áo sườn xám, tươi cười hỏi. Hai khách phải không ạ, lại còn, mấy khách sao giống trong nhà hàng thế? Hà Nhã nói tên một người, cô gái gật đầu, hãy theo tôi sang bên này, và dắt chúng tôi vào trong net bar. Lúc đó tôi mới phát hiện net bar này không giống net bar thường có nhiều máy đặt trong sảnh, mà nó chia thành nhiều phòng nhỏ, trang trí cứ y hệt như khách sạn 5 sao vậy. Cô gái dắt chúng tôi tới bên ngoài một căn phòng rồi mở cửa giúp chúng tôi. Trong phòng đặt 5 máy vi tính, đã có sẵn 2 nam 1 nữ ngồi đó. Hà Nhã giới thiệu tôi với họ và sau đó hai chúng tôi ngồi ở hai máy sát bên trái. Đây là hệ thống máy tính tuyệt nhất tôi thấy trong net bar từ trước tới nay, đây cũng là lần đầu tôi thấy màn hình LCD to như thế này, gần bằng TV nhà tôi rồi đấy. Con chuột thì khỏi bàn, ngay cả tấm lót chuột cũng là hiệu ICEMAT, 300 đồng một tấm đấy. Cùng PC và bàn phím có design rất tuyệt, tôi không dành về mảng này nhưng nhìn cũng đủ biết giá cả chắc chắn không rẻ. Tôi hỏi nhỏ Hà Nhã, ở đây lên mạng một tiếng bao nhiêu tiền vậy? Không phải hội viên thì 50, hội viên 35. Tôi suýt té xuống ghế. Đắt thế này, cô cũng biết bây giờ trong người tôi chẳng còn xu nào cả mà. Dù tôi còn tiền thì có đánh chết cũng không tới ba đắt tiền thế này đâu. Yên tâm, tôi trả luôn phần anh. Vậy thì quá, chưa kịp nói dứt lời, Hà Nhã đã trừng mắt nhìn tôi đành nuốt luôn hai chữ. Tốt rồi, trong cuống họng, có người mời là thích nhất rồi, xài chùa thì chỉ có một chữ sướng. Hà Nhã thò tay sang ngắt vào cánh tay tôi. Lôi thôi, đây gọi là tay đau nhưng mát lòng, nhất là biểu hiện tinh nghịch của Hà Nhã khi ngắt tôi đã khiến lòng tôi trở nên lâng lâng khó tả. Cuộc thi bắt đầu, Hà Nhã bất kể chơi trò gì cũng đều là cao thủ cả, những đợt bắn tỉa xuất thần nhập hóa, thấy người giết người, gặp Phật giết Phật. Bên đối phương và ba người còn lại bên nhóm tôi cũng không phải hạng vừa, bắn rất tuyệt. So với họ tôi giống như là người mới học, chỉ có tác dụng mồi lửa nhử đối phương mà thôi. Bên tôi có ba người sắp hết mạng, trong quá trình thi đấu họ cứ cằn nhằn tôi mãi khiến lòng tôi càng rối bời, tới phút cuối thì ngay cả làm mồi nhử cũng làm không xong. Hai tiếng sau, bên tôi bị thua với tỷ số 21:38. Hai thằng kia đập con chuột một phát, chán chết đi được, đáng ra chúng ta có thể thắng rồi. Này, cậu chơi kiểu gì vậy? Đánh tệ thế là cùng. Tôi còn chưa trả lời thì Hà Nhã đã giành nói. Đừng trách người khác, mấy người cũng có hơn gì đâu. Nếu mấy người lợi hại tí thì chúng ta đã có thể 4-5 rồi. Chỉ biết đùn đầy trách nhiệm, có phải đàn ông không vậy? Hai tên đó xấu hổ cúi gầm mặt, tôi mới chợt phát hiện từ đầu chí cuối Hà Nhã chẳng hề trách móc lấy tôi một lời, mà còn nói tốt cho tôi nữa, thật là ngư ơi tốt mà. Xem ra trước kia tôi đã nhìn lầm cô ấy rồi, trong lòng tôi thầm xin lỗi Hà Nhã. Vừa ra khỏi cửa net bar, mặt mày Hà Nhã biến sắc ngay. Sao anh ngốc vậy, đánh boxing không xong, bóng bàn không xong, ngay cả chơi game cũng không xong luôn. Chẳng phải anh suốt ngày chơi game lúc còn học đại học sao? Phí cả 4 năm học, góc chuyện audio.com, đây là logic gì cơ? Chơi game không giỏi là phí 4 năm học nhưng mà sao Hà Nhã lại biết 4 năm đại học tôi toàn chơi game miết nhỉ? Tôi vừa nói vừa ngớ ngớ ra, lúc nãy ở net bar chẳng nói câu nào cả, sao bây giờ lại tính sổ với tôi vậy? Anh là do tôi dắt tới, không lẽ nói anh trước mặt bọn họ sao? Chẳng khác nào tự tát mình bạt tai. Nói anh ngốc thì đúng là ngốc mà, vậy cũng không nghĩ ra. Thôi bỏ đi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về, để Hà Nhã trả tiền net tôi đã rất ngại rồi, bây giờ nào dám phiền cô ấy đưa tôi về nữa. Không cần phiền cô, tôi tự đi xe bus về được rồi. Hà Nhã trừng mắt nhìn tôi. Sao anh rắc rối thế, nói tiếng. Ừ cảm ơn, chẳng phải là được rồi sao? Thế nào, nói anh vài câu mà đã giận rồi, nhỏ nhen quá đấy. Anh có phải đàn ông không? Thật là oan uổng mà, tôi biết người đẹp chẳng bao giờ có lý lẽ gì để tranh cãi cả. Đành leo lên xe thôi. Xe chạy được không lâu, dì út điện thoại tới, tôi vò đầu bứt tai xong đành phải ấn nút nghe. Thằng nhóc này bị gì hả? Lần đầu coi mắt mà dám để con gái trả tiền à? Không còn tiền trong túi thì nói một tiếng, dì út cho là được rồi, cháu làm mất mặt nhà mình quá. Thật là, sau này dì Út còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Tiếng dì Út oang oảng, cả Hà Nhã cũng nghe thấy. Tại sao lần đầu coi mắt thì không được để con gái trả tiền? Logic gì thế, anh đưa máy cho tôi, để tôi nói chuyện. Hà Nhã vừa nói vừa đưa tay sang tính giật chiếc điện thoại của tôi. Cũng may ghế ngồi khá xa nên Hà Nhã mới vơi không được tôi xoay người qua, ngoan ngoãn xin lỗi dì Út. Dạ, là cháu sai rồi, lần sau cháu không dám nữa đâu. Ý gì thế này, anh sai thì cũng như là tôi sao rồi. Anh muốn chết hả, tôi quả thật rất điên đầu. May mắn là dì Út không tra hỏi tiếp nữa. Lần này tha cho cháu đó, tuần sau cháu qua đây, dì Út vẫn còn những ứng viên khác cho cháu. Cháu mà làm như thế nữa thì dì không tha đâu nhé. Tình cảnh này, tôi nào dám nói không, đành gật gù đồng ý tắt điện thoại xong, tôi chờ đợi Hà Nhã tính sổ với tôi. Là dì Út của anh, lợi hại thật đấy, thái độ Hà Nhã bỗng dịu lại. Thế nào, tuần sau lại đi coi mắt à, anh vội tìm bạn gái như thế sao? Tôi vội bao giờ, là mẹ tôi vội đấy chứ. Hiện giờ tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc tìm bạn gái. Cô thấy tôi nghèo thế này thì sao mà tìm bạn gái chứ? Nhìn sắc mặt Hà Nhã hơi lạ tôi vội nói thêm. Tôi không có ý nói là phụ nữ tham tiền, cũng không nói là tiền bạc quan trọng hơn tình yêu, chỉ là tiền bạc là nền tảng, với lại nếu cô yêu một người thì phải mong người ta hạnh phúc, cái đó cũng cần tiền mà đúng không? Nói cũng đúng, Hà Nhã gật đầu, hỏi tôi, anh sinh năm mấy, năm 81 inch, hay là tôi giới thiệu chị tôi cho anh, cô đùa gì thế này, nếu không có thắt an toàn chắc đầu tôi đã tông vào xe rồi. Phản ứng kịch liệt thế, chị tôi hơn anh có một tuổi thôi mà đúng không? Có cần phản ứng tới như vậy không? Hà Nhã có chút bất mãn. Giờ tôi mới biết thì ra Hà Nghệ cũng là dân 8X, lợi hại quá đấy, mới trẻ tuổi thế đã làm phó giám đốc. Không liên quan tới tuổi tác, chỉ là nói đùa như thế cũng hơi quá một tí rồi đấy. Tuy tới tận bây giờ, tôi chỉ gặp Hà Nghệ một lần vào hôm đi theo Lý Hàm, nhưng tôi đã cảm nhận được hết vẻ uy nghiêm của một phó tổng như Hà Nghệ. Tôi cũng hơi cảm thấy run sợ khi nói chuyện với Hà Nghệ. Ý anh là thế nào? Chị tôi có điểm nào không tốt? Không xinh hay sao, hay là khí chất không tốt, gocchuyenaudio.com, chẳng phải anh nói kinh tế là nền tảng của tình yêu mà, nền tảng của chị tôi đủ hùng hậu rồi, tại sao anh lại chê chị tôi? Hà Nhã bất mãn với câu trả lời của tôi, cô hoàn toàn hiểu nhầm ý tôi rồi, là do tôi cảm thấy điều kiện của chị cô quá ưu tú rồi, người thì xinh xắn khỏi phải chê. Hà Nhã cười và ngắt lời, cảm ơn đã khen ngợi, tôi nói tiếp, lại còn thông minh nữa. Ngày đầu tới công ty tôi đã nghe nói rằng Hà Nhã học hành cực siêu, 23 tuổi đã lấy được học vị thạc sĩ công nghệ thông tin California. Và rất giàu có, sắc đẹp, trí tuệ còn có cả tiền tài, nếu chỉ có một trong ba thứ ba đó cũng đỡ, còn chị cô có đủ ba thứ, đối với một người đàn ông bình thường mà nói thì họ cảm thấy rất hổ thẹn, nào còn dám ảo mộng tơ tưởng gì nữa. Anh nói cũng có lý, Hà Nhã gật đầu đồng cảm. Từ khi chị tôi bỏ đầu tư lên làm giám đốc thì người theo đuổi chị ấy đã giảm đi hẳn so với tôi. Về cơ bản thì hầu như là chẳng còn ai cả, tôi cũng đang rất thắc mắc, xem ra đúng là do nguyên nhân này rồi. Chắc chắn rồi, chẳng phải có câu tục ngữ là ếch nhái mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Thực ra ếch nhái như thế này đã là rất can đảm rồi, đa số ếch nhái ngay cả suy nghĩ cũng chẳng dám nữa là. Hà Nhã cười lên, vậy thì sao anh không thử làm một con ếch nhái can đảm đi? Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Thế này nhé, tôi sẽ sắp xếp cho hai người coi mắt một bữa. Tuyệt đối đừng, tôi lắc đầu lia lịa, xin cô làm ơn tha cho tôi. Bầu bạn với vua chúa như làm bạn với cọp tôi không dám. Tên nhát gan, Hà Nhã sắp nói thêm gì đó thì chuông điện thoại cô ấy reo lên làm gián đoạn câu chuyện. Biết rồi, tôi về ngay. Tôi phát hiện thái độ và giọng điệu Hà Nhã khi nói điện thoại y hệt chị cô ấy. Cúp máy xong Hà Nhã ái ngại bảo. Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp nên không thể đưa anh về rồi, anh xuống xe bên đường nha. Về tới chỗ trọ, anh bạn chung phòng đang xem phim với một cô gái áo đỏ. Bạn chung phòng tôi tên là Phương Hải, là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên bán lốp xe, miệng lưỡi tên này ngọt ngào vô cùng, nhờ cái miệng mà có thể dụ cả chim từ trên cây bay xuống chảo đấy. Thông thường mỗi cuối tuần hắn ta đều đưa bạn gái về nhà qua đêm, có nhiều lúc những cô này cũng không phải cùng một người, theo cách mà Phương Hải nói thì anh ta đã là từng trải qua trăm người. Và cuối cùng là mỗi tối cuối tuần tôi đều đi vào giấc ngủ dưới những tiếng thở hổn hển, khiến tối đến tôi nằm mơ toàn những chuyện không nên. Tối nay cũng chẳng ngoại lệ, sau 9 giờ, Phương Hải đưa cô gái ấy vào phòng, trong phòng phát ra những âm thanh của đôi trai gái đang cố gắng để tạo ra nhân loại mới. Tôi để ý thời gian một lúc trong lòng thầm ngưỡng mộ Phương Hải, tên nhóc này lại có thể kéo dài tới tận 1 giờ đồng hồ mới ngừng. và chỉ sau 10 phút thì trong phòng lại có tiếng động, khiến tôi bất giác nhớ tới bộ phim võ hiệp lúc nhỏ từng xem. Thần biên, tối đó tôi không quên tắt điện thoại đi, chủ nhật tôi thường nướng tới tận 11 giờ mới từ từ thức dậy. Điện thoại vừa mở đã nhận được cuộc gọi, sáng sớm mà đã tắt máy rồi, tôi gọi anh cả buổi sáng rồi đấy. Giọng Hà Nhã cứ oang oang không dứt bên đầu dây bên kia. Xin lỗi nhé, tôi mới vừa thức dậy. Anh là heo à, tôi cảm giác thật sự mình là kẻ thích bị ngược đãi thì phải. Hà Nhã mắng tôi là heo nhưng ngược lại trong lòng tôi lại cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào. Hà Nhã ra lệnh trong điện thoại. gocchuyenaudio.com. Sau này không được tắt máy, nghe rõ chưa? Phải mở máy suốt 24 giờ cho tôi. Tôi chưa kịp trả lời, Hà Nhã lại hỏi. Anh ở phòng số mấy? Hôm qua tôi chỉ nói với cô ấy địa chỉ nhà tôi, chứ chưa nói lầu mấy, phòng mấy. 703, anh chờ đấy, tôi qua đó ngay. Hà Nhã chả thèm hỏi ý kiến tôi là đã cúp máy ngay. Tôi cầm điện thoại trên tay, ngớ người ra một hồi, sau đó cuống cuồng lên như bị con ong chích vào. Tôi bay vội ra ngoài phòng khách, đồ đạc vứt đầy cả ra, vỏ hạt dưa tháng trước tới giờ cũng đã chất đống, trên bàn thì bừa ra cả đống bịch đựng các loại đồ ăn vặt, mấy cái bát đựng cơm vứt chỗ này một cái, chỗ nọ một cái, thức ăn thừa trong chén đã vón cục, cái tên Phương Hải trước giờ thì chỉ biết rửa chén mỗi khi tới giờ cơm thôi. Trên salon và dưới đất thì để vớ quần áo loạn xà cả, thậm chí còn có cả những chiếc quần lót. Cảnh tượng thế này sao có thể để Hà Nhã thấy được, tôi đành cầm chổi lên, dùng tốc độ nhanh nhất để hốt vỏ dưa rồi sau đó cầm túi đựng rác vội vàng dồn hết tất cả bịch đồ ăn vặt vào túi, rồi ném mấy chiếc bát này vô trong nồi ở nhà bếp, đậy nắp lại, chạy ra ngoài tiếp tục hốt vỏ dưa, những vỏ vụn khó hốt đành dùng tay vơ tất vào túi. Trên salon vẫn còn vớ và quần áo và cả quần lót, tôi cũng mặc kệ là của ai, thẳng tay cuộn lại ném tất cả vào máy giặt. Đậy nắp máy giặt xong thì có tiếng chuông cửa. Đợi lát, tôi vừa la lên vừa chạy vào bếp rửa tay rồi ra mở cửa. Anh đang làm gì thế? Ở nhà mà thở hổn hển vậy à? Hà Nhã thắc mắc hỏi tôi. Có à, tôi cố gắng điều hòa hơi thở mình lại. Đây là chỗ ở của anh à? Hà Nhã tò mò nhìn xung quanh. Giản dị nhưng cũng khá sạch sẽ, đối với con trai mà nói cũng hiếm có lắm rồi. Có gì đâu, lâu lắm rồi chưa quét dọn, hơi bẩn một tí. Tôi cười ngại ngùng, hoa, cái gì thế này? Hà Nhã ngạc nhiên la lên, dùng hai ngón tay cầm một sợi gì đó màu đỏ từ trên ghế máy vi tính lên. Tôi nhìn kỹ thì suýt ngất xỉu, lại là chiếc quần lót của con gái. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nửa đêm hôm qua Phương Hải và cô gái đó còn ra ngoài này? Nhưng dù như thế cũng đừng làm chuyện ấy trên ghế tôi chứ. Ôi, gớm quá, Hà Nhã cầm lên xem kỹ rồi ném thẳng ra xa. Hèn gì anh thở hổn hển như vậy, giọng điệu Hà Nhã nghe có vẻ chua chát. Thật xin lỗi, xem ra tôi đã làm phiền anh rồi. Đúng lúc đó Phương Hải vừa ngáp vừa cùng bạn gái hắn ta bước ra khỏi phòng. U, thằng nhóc này trở nên siêng năng từ bao giờ nhỉ? Sáng sớm đã quét nhà, mắt tôi như nổi lửa phừng phực, chỉ muốn nhảy lên vồ lấy thằng nhóc đó nuốt chỏng vô mồm mà thôi. Phương Hải cũng nhìn thấy Hà Nhã, biết điều không nói tiếp nữa. Nhưng Hà Nhã đã hiểu rõ mọi chuyện, nửa cười đùa nhìn tôi bảo. Vậy là chẳng bao giờ quét dọn cả chứ gì? Tôi đỏ tía cả mặt vội vàng chuyển đề tài. Đúng rồi, cô tìm tôi có việc gì? Ờ, tôi đang muốn đi dạo, nhưng thiếu một người khuân vác. Hà Nhã mở miệng nói ra một cách rất tự nhiên, cứ như thể tôi sinh ra đã là kẻ hầu người hạ cô ấy vậy. Thật là ức hiếp người quá đáng. Ừ, không thành vấn đề. Tôi khinh miệt tính dại gái của mình. Ngay khi xuất phát tôi chợt nhớ rằng từ lúc thức dậy tới giờ vẫn chưa đánh răng, rửa mặt. Chờ lát nhé, tôi đi rửa mặt đã. Khi tôi đang đánh răng trong bếp, Phương Hải đi tới chỗ tôi và nói. Thật là lợi hại quá, tao phục mày thật đấy, mày quả là cao thủ. gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn Phương Hải với ánh mắt kỳ lạ, trên khuôn mặt hắn toát ra vẻ kính phục chẳng giống giả vờ tí nào cả. Phục tôi việc gì cơ, cô ta, Phương Hải chỉ về phía phòng khách, mày đúng là lù khù vác cái lô chạy, làm chuyện khiến người ta phải giật mình. Đẹp quá, đẹp hơn tất cả mấy cô bạn gái tao cộng lại đấy. Thảo nào mày chẳng bao giờ ra tay cả, cao thủ, cao thủ. Bình thường Phương Hải cứ chọc tôi là chẳng biết tình tứ là gì, thấy con gái thì không mở miệng nói được một câu ra hồn, đáng kiếp suốt đời cô độc lẻ loi một mình. Nhìn vẻ mặt sùng bái của Phương Hải, tôi chẳng nỡ đánh tan ảo tưởng của hắn, cứ để hắn tràn trề niềm tin vào cuộc sống đi. Bây giờ mới biết đấy à, cảm giác được người ta ngưỡng mộ thật tuyệt. Nếu ai cũng tiêu tiền như Hà Nhã, có lẽ những người kinh doanh trên đời này sẽ cười tới tức giấc quá. Thông thường người ta chọn một đống quần áo rồi mang vào thử cả ngày, sau đó mới chọn một vài cái hợp ý trong số hàng hà sa số đó để tính tiền. Như mấy tên nghèo như tôi thì càng khỏi phải nói, khi thử đồ nhất định là sẽ thử từng cái một. Hà Nhã thì trước hết là chọn một mớ quần áo to đùng rồi ôm cả vào phòng thử đồ, chưa đầy 10 phút sau đã mang vài cái áo ra, ném cho tôi một câu. Lấy hết mấy bộ trong kia rồi theo tôi đi tính tiền. Tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta có thể thử xong nhiều đồ như thế trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Mua mỹ phẩm, cô bán hàng đưa một chai nước hoa, Hà Nhã xịt vào trong không khí rồi hỏi tôi. Mùi vị thế nào, tôi chẳng dành mấy vụ này, chỉ trả lời qua loa. Cũng được, sau đó Hà Nhã nói rất nhanh gọn với cô bán hàng đó. Mỗi loại của dòng nước hoa trong mùa này đều lấy cho tôi một chai. Mùa giày thì càng kinh khủng, Hà Nhã đi nhanh như bay dọc theo chiếc kệ giày dài ngoằn, lúc thì sờ đôi này một cái, lúc lại sờ đôi khác, đi tới hết quầy Hà Nhã thấy hai tay tôi trống rỗng, bèn nổi cáu. Anh làm gì thế, tôi chẳng làm gì cả. Khó hiểu vô cùng, ôi trời, sao ngốc thế? Hễ tôi chạm đôi nào thì anh lấy cho tôi đôi đó. Thật là ngốc quá đi. Hà Nhã lắc đầu lia lịa, lần nữa nhé, đi dạo nửa buổi trưa với Hà Nhã, tôi thể nghiệm sâu sắc cái gọi là tiền tiêu như nước, và cũng thể nghiệm được cái gọi là tiền nhiều ném chết người. Tóm lại là trên người tôi bị cả đống đồ đạc bọc to bọc nhỏ đè sắp ngạt thể, cả người tôi như một cái núi đồ đạc di động, tôi tin cảnh tượng đó nhất định rất hoành tráng, vì mấy người qua đường chẳng ai không nhìn tôi với ánh mắt cứ như thấy người ngoài hành tinh cả. Hà Nhã có thể nghỉ chút được không? Tôi thật sự đi hết nổi rồi. Tôi thở phì phò chẳng còn hơi để kêu réo cô ta nữa, gắng gượng đi theo Hà Nhã ở phía trước. Hà Nhã quay sang nhìn tôi cười phì. Bộ dạng anh lúc này thú vị thật, anh ngồi nghỉ ngơi tí đi. Hà Nhã móc điện thoại ra gọi, một phút sau, có hai người cao to lực lưỡng như thiên binh thần tướng xuất hiện trước mặt tôi. Hà Nhã lên tiếng nói với hai người đàn ông đó. Chỗ cũ, hai người đàn ông tươi cười vác đồ đạc rời khỏi. Họ là ai thế? Tôi thắc mắc, tôi là VIP của trung tâm mua sắm này, họ có dịch vụ chuyên đi theo vác đồ và đưa hàng tới tận nơi cho tôi. Hà Nhã vừa nhịn cười vừa nói. Vậy, tôi ngồi phịch xuống thềm xi măng, giận tới nổi nói không nên lời. Giận hả? Hà Nhã cười hí hửng ngồi xuống bên tôi, vặn nút bình nước suối, đưa tới miệng tôi. Uống nước đi, xem anh kìa, mồ hôi đầm đìa cả rồi. gocchuyenaudio.com Hà Nhã kề sát vào tôi, trên người cô ấy có một mùi hương rất đặc biệt, cả người cô ấy như tựa cả lên người tôi, cánh tay tôi như thể chạm phải cái gì đó mềm mềm, cổ họng tôi bỗng dưng hơi thắt lại, trên mặt như nóng rạn lên, tôi vội nhận lấy chai nước đổ sộc vào miệng. Vương Vũ, Hà Nhã gọi tên tôi, mi mắt cong dài nháy nháy, giọng điệu có vẻ hơi khác thường. Sao anh nghe lời thế nhỉ? Tôi kêu anh làm gì thì anh làm đó. Tôi lại uống ngụm nước nén nhịp tim đang đập thình thịch cố tỏ ra bình tĩnh. Có cách nào khác sao? Ai bảo chị cô là sếp tôi chứ? Là vì lý do đó. Hà Nhã truy hỏi, tôi hơi thụt người về phía sau, che giấu sự ngượng ngùng của mình oang oang nói. Chứ còn gì nữa, vì miệng cơm cô bảo tôi nhảy sông Hoàng Phổ tôi cũng chịu. Thế à, ánh mắt Hà Nhã có vẻ có chút gì đó thất vọng. Tim tôi bỗng đập loạn xạ trong thoáng chốc, vẻ thất vọng trong mắt Hà Nhã kể cả mấy người mù cũng nhận ra, chẳng lẽ cô ấy đang ám thị điều gì với tôi sao? Nhưng tôi đã bình tĩnh lại rất nhanh, tôi nghĩ chưa hôm nay Hà Nhã đi mua sắm điên cuồng, tôi không biết rốt cuộc cô ấy đã tiêu hết bao nhiêu tiền, đoán là ít nhất cũng phải trên 10.000. Số tiền tất nhiên bây giờ đều do chị cô ấy chi trả rồi, còn nếu cô ấy có chồng, đây chắc chắn sẽ trở thành trách nhiệm mà chồng cô ấy phải gánh vác. Hà Nhã là cô công chúa xinh đẹp, chỉ có hoàng tử mới xứng với cô ấy. Trong lòng tôi khẽ thở dài, ếch nhái có can đảm cách mấy cũng chỉ là một con ếch nhái, mãi mãi chẳng bao giờ có thể sánh đôi với thiên Nga. Đi thôi, Hà Nhã đứng dậy, dạo cả nửa buổi trưa, anh mời tôi ăn cơm nhé. Tôi vác đồ cho cô nửa ngày trời, sao lại còn bắt tôi mời ăn cơm? Không phải tôi keo kiệt, nếu có thể mời Hà Nhã dùng bữa thì tôi vui mừng còn không hết. Quan trọng là vì trong túi tôi hiện giờ tiền quá ít ỏi. Chẳng phải anh nói thông thường đàn ông hay mời cơm sao? Tôi nói là khi coi mắt và chẳng phải cô nói là nam nữ bình đẳng. Sao, Hà Nhã trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí, giọng tôi không hiểu sao tự dưng nhỏ dần. Anh làm nhảm nữa đi, nhưng tôi chẳng có nhiều tiền, tôi còn phải trừ tiền cơm và tiền xe cộ nữa. Tôi tỏ vẻ đáng thương, đâu có bảo anh mời tôi đi ở quán ăn sang trọng gì, MC. Donald, KFC anh cũng không trả nổi sao, tôi lắc đầu, Hà Nhã nổi nóng, anh được lắm, câu lạc bộ còn đi nổi mà không mời nổi một phần MC. Donald, không muốn mời thì thôi. Nghe xong, Hà Nhã hầm hầm bỏ đi, tôi vội chạy theo giải thích, không phải, đó là câu lạc bộ của dì út tôi. Tôi tới đó đâu cần trả tiền, bằng không thì có đánh chết tôi cũng chẳng thể đến nơi đó. Tôi đã thất nghiệp cả tháng, hết tiền thật rồi. Là như thế à, Hà Nhã dừng bước suy nghĩ một tí. vậy mua cho tôi một chiếc bánh nướng được không? Một chiếc bánh nướng cũng không được à, tôi vội chạy ù ra ngoài mua một chiếc bánh về. Sao chỉ mua một chia chi, anh không ăn sao? Vậy tôi đi mua thêm một chiếc, tôi quay người muốn bỏ đi, Hà Nhã gọi lại. Thôi mặc kệ, chúng ta ăn chung nhé. Thế là cô nàng xinh đẹp mua sắm cả buổi trưa hơn 10.000 mà giờ đây lại đứng ngoài phố cùng ăn một chiếc bánh nướng với tôi như thế này. Thơm thật, đôi mắt Hà Nhã cong lên như hai mảnh trăng khuyết, ăn đồ người ta mua đúng là khác thật đấy. Khi đưa tôi về nhà, Hà Nhã còn cất công gọi tôi lại chỉ để cảm ơn. Cảm ơn bánh nướng của anh chịu mua đồ cho tôi rất vui. Cảm ơn, nếu không phải vẻ mặt Hà Nhã rất nghiêm túc thì tôi tuyệt đối sẽ tưởng rằng cô ta đang mỉa mai tôi. Gocchuyenaudio.com, suy nghĩ của người giàu có thật kỳ lạ nhỉ, một chiếc bánh mà cũng có thể vui như vậy. Đầu tuần mới tôi chính thức được sắp xếp vào một dự án. Sáng 10 giờ tôi phải tham gia họp dự án đầu tiên ở Mitri. Đây là dự án hợp tác với một CTI Ấn Độ, vì thế phải tham gia điện thoại với lập trình viên bên Ấn Độ. Học Anh văn bao nhiêu năm, ngoại trừ trong giờ học tôi chưa bao giờ dùng tiếng Anh để giao tiếp với người khác, đừng nói chi tới bàn thảo dự án. Tiếng Anh của người Ấn Độ lại nổi tiếng là tệ hại, trước khi họp tôi rất lo lắng sợ mình không hiểu dẫn tới không thể làm tiếp dự án, vậy thì mất mặt quá, làm sao còn mặt mũi làm việc trong CTI. Biết thế tôi đã rửa tay cho sạch sẽ đã. Khi cuộc họp bắt đầu, người Ấn Độ giới thiệu về yêu cầu dự án, tôi gióng tai lên nghe, lắng nghe với thái độ rất nghiêm túc còn hơn cả lúc thi nghe truyền cấp, chỉ sợ mình sẽ nghe sót từ. Ngữ âm của người Ấn Độ quả là khủng bố, nếu tôi nói tiếng Anh kiểu đó trong giờ học thể nào cũng bị thầy cô tát cho mấy bạt tai rồi sau đó kéo ra ngoài làm mồi cho con chó bê dê nhà họ. Cũng may phần lớn tôi đều nghe hiểu, xem ra coi nhiều mấy loại đĩa phim lậu tiếng Anh cũng có ích đấy chứ. Tôi nhìn sơ mấy người khác, ai nấy đều rất tập trung. Tôi hơi thả lỏng, thì ra level mọi người cũng cỡ cỡ. Lúc buổi họp gần kết thúc cửa phòng họp bị ai đó đẩy ra, Hà Nghệ nhẹ nhàng bước vào, ngồi vào một góc ở bàn họp. Phó Tổng vừa tối, sắc mặt mọi người bỗng trở nên không tự nhiên, không khí phòng họp trong chốc lát như trở nên ngột ngạt, xem ra sợ ông chủ chính là bệnh chung của nhân viên Trung Quốc. Dự án sắp phải chính thức bước vào giai đoạn thực hiện thế nào rồi? Cảm thấy có thể gặp vấn đề gì khó khăn không? Hà Nghệ đảo mắt nhìn quanh phòng họp. Chúng tôi đều lắc đầu, ai lại dám nói là sẽ gặp khó khăn chứ? Rất tốt, Hà Nghệ gật đầu hài lòng. Vậy mọi người có suy nghĩ, ý kiến gì về dự án này không? Mọi người nhìn nhau, chẳng ai phát biểu. Xem ra lập trình viên đúng là luôn trầm lặng như thế, quen làm việc với máy vi tính nên chẳng biết ăn nói gì cả. Có lẽ sau này tôi phải tham gia nhiều môn ngoại khóa mới được. Bằng không mai mốt về già sẽ trở thành cha già khó tính, con nít nhìn thấy cũng vòng đường bỏ trốn, tôi mà nuôi thú cưng chắc ngay cả chó mèo cũng ghét, chắc chỉ có thể nuôi mấy loài rắn, rết, động vật máu lạnh cùng nhau trải qua tuổi già thôi. Ngay khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện đâu đó thì bị Hà Nghệ gọi đích danh, sắc mặt vui mừng hỏi tôi. Vương Vũ, thời gian làm việc ở đây của anh ngắn nhất thấy thế nào? Hiện anh có hiểu biết gì về dự án này? Có thể phát biểu một tí không? Thông thường mà nói, người cấp càng cao nói chuyện càng khách sáo. Dân gian có câu, muốn gặp Diêm Vương, khó qua ải những tên quỷ nhỏ. Có lẽ là đang nói tới tình trạng này. Do đó bình thường thì chúng ta hay có cảm giác thế này, người chức vị càng cao càng dễ nói chuyện. Trên thực tế thì đó là một loại ảo tưởng, người chức càng cao nói chuyện càng khách sáo chỉ là hình thức thể hiện thân phận, người ta chẳng cần trừng mắt to tiếng vì bạn còn lâu mới đủ tư cách. Cũng giống như ông Bush của nước Mỹ, lúc nào trước mặt dân Mỹ cũng tỏ ra rất dễ gần, người ta trêu thế nào, dùng tranh biếm họa chọc ghẹo thế nào, phản đối thế nào đi nữa ông ta cũng chẳng hề tức giận, nhưng Iraq thì vẫn cứ đánh. Chỉ là đưa ví dụ, chẳng có phát biểu ý kiến gì về chuyện đúng sai khi đánh Iraq. Gocchuyenaudio.com, căn cứ địa vẫn cứ lập, anh làm gì ông ta nào. Cho nên tuy Hà Nghệ giờ đây trông có vẻ rất hòa đồng, nhưng tôi chẳng thể nào buông lơ một giây nào cả. Tôi biết nếu tôi không trả lời tốt thì Hà Nghệ cũng chẳng nói gì tôi, không chừng còn an ủi. Mới vào mà, nói sai cũng là điều bình thường. Nhưng trong lòng cô ta nhất định tôi sẽ bị liệt vào danh sách nhân viên tầm thường, ấn tượng ban đầu nếu không tốt sau này sẽ phải tốn gấp 10 lần công sức để chấn chỉnh lại. Tôi mất khoảng 10 giây để suy nghĩ đơn giản một chút, sau đó dùng tốc độ nói chuyện vừa phải để giải thích những hiểu biết của tôi về dự án. Tuần rồi ngoại trừ ôn lại toán học, thời gian còn lại tôi đều dùng để xem một số tài liệu liên quan của dự án. Bên Ấn Độ đã dùng thời gian một tuần để làm công tác thiết kế trước. Trước kia tôi hay nghe một số người trong công ty cũng bảo rằng thiết kế khái quát của chương trình người Ấn Độ làm tốt như thế nào, nhưng hiện nay thiết kế mà tôi đang xem cũng rất bình thường, thậm chí có vài chỗ tôi còn cảm thấy rõ ràng họ đã thiết kế nhầm. Tôi nói ra những điểm thiết kế nhầm mà tôi cảm thấy, đưa ra điểm cải tiến tôi cho là phù hợp, sau đó cũng sẵn tiện đưa ra một số nghi vấn mà lúc nãy mấy người Ấn Độ có nhắc tới. Nói xong hết thì mất khoảng phút, Hà Nghệ tươi cười nghe tôi giải thích xong, gật gù bảo. Rất tốt, xem ra anh hiểu biết về dự án rất tốt. Sau đó Hà Nghệ chuyển sang những người khác, mọi người còn suy nghĩ gì khác không? Tôi đã mở màn, mấy người khác im lặng mãi cũng ngại ngùng nên họ cũng phát biểu một tí cách nghĩ của mình, Hà Nghệ chỉ mỉm cười và khen ngợi cách nghĩ của từng người. Xem ra Hà Nghệ đã chịu ảnh hưởng văn hóa Mỹ, là người xếp luôn cổ vũ nhân viên. Sau khi họp xong trở về chỗ ngoài khoảng nửa tiếng thì Candy điện thoại cho tôi. Richard bảo anh sang phòng anh ấy một lát. Richard là người Mỹ, khoảng hơn 30 tuổi, dáng cao rong ròng, khoảng 1.9 mét, tóc ngắn màu nâu nhạt, mũi cao, mắt xanh, trông rất đẹp trai. Anh ta hiện là quản lý các dự án cao cấp phụ trách cả dự án Thượng Hải và bên Mỹ, Ấn Độ. Nghe tiếng Anh của Richard quả là xuôn tai thật, dù gì cũng bắt đầu học tiếng Anh bằng giọng Mỹ, bình thường cũng hay xem phim Hollywood, cộng thêm vừa nãy nghe tiếng Anh của người Ấn, bây giờ nghe tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn của Richard quả là một điều hưởng thụ. Richard kêu tôi sang là để tham dự một cuộc họp điện thoại, người họp bên đó lại là bọn người Ấn, tôi tập trung nghe cho hết, người cảm thấy có chút mệt mỏi. Giọng địa phương của họ rất nặng nhỉ. Richard nhìn tôi cười khi, thế nào, còn nghe được chứ, tôi gật đầu, phần lớn nghe được, vậy anh có thể thuật lại lần nữa nội dung họ đã nói không? Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, sao giống thi nghe thế này nhỉ? Tôi thuật lại đơn giản nội dung buổi họp, khi thuật lại, Richard có hỏi tôi vài câu, đó là phần hơi khó nghe, cũng may tôi chỉ cảm thấy khó nghe nhưng nghe hiểu thì sẽ làm được. Anh văn của anh rất tốt, Richard dùng từ extremely excellent, người Mỹ thích khen người khác lắm, lớn như thế này, lời đánh giá cao nhất về trình độ anh văn của tôi chỉ là lời bình của bố. Cũng không tồi, nghe hiểu là con đang nói tiếng Anh. Tôi không biết anh có hứng thú sang giúp tôi một tay không? Richard đưa một đống tài liệu cho tôi. Lúc này tôi mới biết Richard muốn tôi sang làm team leader cho dự án của anh ta, phụ trách một phần chương trình demo team còn có 2-3 member khác nữa, góc chuyện audio.com. Đây là demo cần phải giao tiếp với bên Ấn Độ, nên cần phải có người trực tiếp liên hệ với bên Ấn. Do vấn đề phát âm mà mọi người đã biết đến, đại đa số người Trung Quốc rất khó khăn để lý giải người Ấn Độ nói gì, nên dễ bị sót một vài chỗ. Nghe đến đây, sự háo thắng của tôi nổi lên, thì ra khả năng nghe của mình cũng tốt đấy chứ. Tuy không tăng lương nhưng có chút chức vụ cũng còn hơn không? Tôi rất có hứng thú, nhưng tôi có cần thông báo với quản lý của tôi trước không? Hay là cần xin phép ai khác không? Chỉ cần nói một tiếng với quản lý của cậu là đủ rồi. Emma đã biết chuyện này, thực chất là do cô ấy đã tiến cử anh cho tôi, cô ấy bảo tiếng Anh của anh rất khá. Xem ra sếp quả là tâm tư chẳng đơn giản tí nào, lúc đang họp Hà Nghệ gặp ai cũng tươi cười và khen ngợi, chẳng ai ngờ trong lòng cô ấy đã đánh giá từng người hết rồi, điểm này có chút nham hiểm đấy, tôi nhanh chóng nhận thức rằng mình đã sai lầm, Hà Nghệ đánh giá cao tôi, nên có thể nói là cô ta có con mắt nhìn người, đúng là bá lạc tái thế. Ừ, nói vậy nghe được hơn, nhưng làm team leader được vài ngày, tôi có chút hối hận. Trong Spider-Man, có nói quyền lực càng lớn trách nhiệm càng nặng, nhưng tiếc rằng quyền lực tôi không lớn trách nhiệm không nặng, tiền lương không nhiều, công việc lại nhiều. Mỗi ngày tôi đều bận liên lạc với mấy người bên Ấn Độ, sau đó phân chia nhiệm vụ cho member trong team, bản thân tôi thì chịu trách nhiệm triển khai. Còn bên Ấn thì cứ thích liên lạc với tôi vào giờ tan ca, lúc đó Thượng Hải đã tan sở 2 giờ rồi, do đó mỗi ngày tôi đều phải làm tới khoảng 9 giờ mới có thể. Về nhà, những lập trình viên khác của Mitri đều bye bye khi hết giờ làm việc, trong văn phòng lúc nào cũng chỉ còn lại mỗi mình tôi lẻ loi. Nói thế cũng chưa chính xác, Hà Nghệ cũng hay ở lại CTI rất trễ. Nói chung là mỗi khi tôi về nhà cô ta vẫn còn ở lại, ngày thứ 5 tôi quên điện thoại trong CTI, 10 giờ 30 mới sực nhớ nên chạy vào lấy lại, ai ngờ Hà Nghệ vẫn chưa về. Xem ra làm sếp cũng chẳng dễ tí nào cả, nhất là sếp nữ xinh xắn, trẻ trung như Hà Nghệ, đang tuổi thanh xuân mà phải lăn xả công việc như thế, đối với con gái mà nói tuổi thanh xuân còn quan trọng hơn tiền bạc, mà tôi nghĩ tới Hà Nhã, mỗi đêm vào giờ này chắc đang ngủ say như chết rồi. Cùng một bào thai, chênh lệch sao to thế nhỉ? Nhưng Hà Nhã cứ tiêu tiền như thế, Hà Nghệ chắc phải có ý kiến chứ? Tối thứ 6 tôi ở lại CTI họp với bên Ấn Độ, có lẽ vì là cuối tuần nên lần này họ trả lời ngắn hơn, cuộc họp kết thúc trong 20 phút. Tôi thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị ra về thì Hà Nhã gọi điện thoại tới. Anh đang ở đâu? Giọng Hà Nhã y như đang hỏi cung tội phạm. Ở CTI, chưa về nữa à? Coi CTI là nhà mình hả? Đàn ông có tham vọng sự nghiệp nhỉ? Hà Nhã trêu chọc, tại chị cô giao nhiệm vụ cho tôi cả đấy. Nói tới đó, tôi bỗng hơi lo lắng sẽ bị Hà Nghệ nghe thấy, âm thanh vội giảm xuống ngay. Còn cách gì nữa chứ, vì miếng cơm mà. Sao thế, chị tôi đụng chạm tới anh à, bất mãn hả? Có cần tôi truyền đạt cho anh không? Tôi vội tỏ ra trung thành. Không, không, tôi kính trọng chị cô lắm, tấm lòng trung thành trời đất có thể chứng giám. Đừng lôi thôi, sang câu lạc bộ đánh cầu lông với tôi nhanh lên. Tôi đâu đánh lại cô, vốn là để tra tấn anh thôi mà cần gì anh đánh hơn tôi chứ, ồ, CTI anh giờ vẫn còn người khác sao? Hà Nhã tỏ ra bí ẩn, hỏi tôi. Tôi nhón chân lên, nhìn xung quanh, hình như chẳng còn ai nữa, nhưng tôi không biết chị cô về chưa. Góc chuyện audio.com, cô ta cách chỗ tôi rất xa, tôi không thấy được. Vậy anh chờ tôi ở công ty nhé, tôi qua đón anh ngay. Làm việc cả ngày, ngồi xe buýt mệt lắm nhỉ. Sẵn tiện nếu chị tôi chưa về thì tôi vào chào hỏi một tiếng luôn. Thực ra Hà Nhã cũng có lúc rất biết quan tâm tới người khác đấy chứ, tôi thầm nghĩ. Nhưng hôm nay Hà Nghệ không ở lại tăng ca. Kỳ lạ, cả tuần nay cô ấy đều ở lại tăng ca đấy. Tôi và Hà Nhã bước vào thang máy. Chị cô cũng vất vả lắm, còn cô sao tham chơi thế? Xài tiền như thế kia mà chị cô chẳng có ý kiến sao? Cô ấy là chị tôi, có thể ý kiến gì chứ? Với lại tiền tôi tiêu đâu có nhiều. Chỉ một buổi chưa tiêu hết 100 ngàn còn gọi là không nhiều, đúng là nhà giàu có khác. Nhưng cô đâu thể nào mãi dùng tiền của chị cô, đúng không? Lỡ sau này chị cô kết hôn rồi thì sao? Hoặc lỡ cô kết hôn thì sao? Chẳng nhẽ lại vòi tiền chị cô nữa? Tất nhiên là không được rồi. Hà Nhã cố tình nhấn mạnh, tôi có thể bán thân đổi tiền mà, lần đầu gặp tôi chẳng phải anh đã nói thế là gì? Đã bảo lúc đó phải dỗ thằng bạn nhậu xỉn thôi mà. Sao vẫn nhớ dai thế? Đương nhiên rồi, tôi nhớ cả đời đấy. Cô ta trừng mắt liếc tôi. Như thế thì khi tâm trạng không tốt tôi mới có cớ trù dập anh chứ. Tôi thích nghe những lời như thế, nếu có thể suốt đời ở bên Hà Nhã, bị đánh đập tôi cũng cảm thấy vui sướng, thư giãn gân cốt cũng đâu có gì không tốt. Đúng là dại gái mà. Tôi đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với công việc của Hà Nhã, cô ta cũng chẳng còn bé nữa, không lẽ cứ ăn chơi suốt ngày thế này sao? Cô làm nghề gì vậy? Có thể nói tôi biết không? Lúc lên xe tôi hỏi Hà Nhã, đây là vấn đề riêng tư cá nhân đúng không? Nếu anh là bạn trai tôi thì tôi sẽ nói anh nghe, anh có phải không? Tôi đương nhiên hy vọng là phải rồi, tự nói thầm trong bụng. Chẳng hiểu nổi cái này sao lại có thể gọi là riêng tư cá nhân chứ, nhưng Hà Nhã đã nói thế thì tôi còn dám hỏi gì nữa. Sao không nói gì vậy? Giận à, nhỏ nhen vậy sao? Hà Nhã vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi. Không có, chỉ là tôi không có gì để nói thôi. Xí, khinh miệt anh. Hà Nhã nói một câu mập mờ, khó hiểu đó rồi tập trung lái xe, chẳng nói với tôi câu nào nữa. Anh nhanh nhẹn chút nữa được không? Đánh tệ thế này, có phải đàn ông không? Chẳng có thần kinh vận động gì cả. Cầu lông thì tôi đánh chẳng tốt mấy, nhưng mức độ chịu đựng trù dập thì ngày càng tăng rồi. Cái cô muốn chẳng phải là đánh thắng tôi sao? Không phải đánh thắng anh, Hà Nhã sửa lưng tôi, mà là trù dập anh. Nhưng sao tôi có cảm giác lúc này mình là bảo mẫu trong nhà trẻ, đang chơi đùa mới mấy đứa con nít thế nhỉ? Thời buổi này làm người khó quá, bị đánh, bị mắng đã đành, đằng này còn phải nghĩ cách làm sao để cho người đánh đập mình vui vẻ một chút nữa chứ. Lúc đó dì Út xuất hiện ở câu lạc bộ, bình thường dì Út rất ít tới câu lạc bộ, mọi việc đều có người giúp việc lo liệu, mỗi ngày dì ấy chỉ đi thẩm mỹ viện, dạo phố, rảnh rỗi thì ra nước ngoài chơi, leo núi Alpen xem mặt trời mọc hay là sang Maldives tắm nắng. Cháu tới chơi đấy à, cô này là, dì Út nhìn Hà Nhã và hỏi, đây là bạn cháu Hà Nhã, còn đây là dì Út. Tôi giới thiệu, chào dì, hai mắt Hà Nhã cong như vầng trăng non, rất ư là lễ phép mỉm cười chào dì Út. Tôi cảm thấy Hà Nhã có vẻ đối xử với ai cũng rất thân thiện, ngoại trừ đối với tôi. Bạn cháu à, dì Út nhìn tôi, nở nụ cười ẩn ý quan sát Hà Nhã một hồi. Xinh thật đấy, hai đứa sang đây ngồi nói chuyện với dì Út nhé. Góc chuyện audio.com. Dì Út dẫn chúng tôi sang phòng nghỉ ngơi trong câu lạc bộ, gọi cho mỗi người một ly nước. Cháu đang làm nghề gì vậy? Vừa ngồi xuống, dì Út đã nắm tay Hà Nhã và hỏi. Cháu làm thiết kế ạ, tức chết tôi rồi, tôi hỏi thì bảo là riêng tư cá nhân, dì Út hỏi một câu thì ngoan ngoãn nói ngay. Làm nghệ thuật à, hèn gì rất có khí chất, dì Út tươi cười nhìn Hà Nhã. Tiếp đó, giọng điệu dì Út hệt như đang điều tra hồ tịch, hỏi tất tần tật tình trạng gia đình Hà Nhã. Tôi cũng nhờ thế mới biết thì ra bố Hà Nhã là viện trưởng một học viện đại học, mẹ là chuyên viên giám định trang sức. Ông bà nội vẫn còn sống, hiện đang ở Mỹ, một gia đình bề thế, hoàn hảo. Dì Út còn hỏi cả tuổi tác Hà Nhã. Hà Nhã do dự một lúc rồi nói với giọng khá nhỏ, tôi cảm thấy hơi tò mò, lần trước tôi không hỏi. Hà Nhã vẫn khai báo tuổi tác. Đương nhiên là của chị cô ấy, nhưng dù gì cũng giống nhau cả, sao lần này dì Út hỏi thì có vẻ ngại trả lời thế nhỉ? Chắc có lẽ lần trước hớ miệng nói ra, tôi thầm trách dì Út, rõ ràng biết tuổi tác là đại kỵ của phụ nữ, còn hỏi thẳng thừng như thế, sao không đổi cách thức hỏi chẳng hạn như là Hà Nhã tuổi con gì thế, có phải là tốt hơn một chút không? Tôi rất lo bản tính bướng bỉnh của Hà Nhã mà bộc phát thì thôi hết biết. Cũng may từ đầu tới cuối Hà Nhã đều tỏ ra rất dịu hiền, còn ngoan hơn cả con mèo tam thể đuôi ngắn giống Nhật Bản nằm trong lòng dì Út nữa kia. Ngồi bên cạnh cô ấy khiến tôi bỗng có chút ái ngại. Cách giáo dục gia đình cháu chắc là nghiêm khắn lắm nhỉ. Xem ra dì Út rất kết tính chất nhu mì của Hà Nhã rồi, dì rất đồng cảm hỏi han. Vâng, bố mẹ cháu cứ luôn dạy cháu con gái quan trọng nhất là phải dịu dàng, lễ phép. Tôi đang cầm ly nước uống, suýt bị sặc chết, nước miếng nhiễu nhão cả lên áo. Hà Nhã rất nhanh chóng đưa cho tôi một tờ khăn lau, rất cẩn thận lau sạch nước ở trước ngực tôi. Cháu cẩn thận chứ, sao uống nước mà cũng sặc thế? Dì Út trách, nhìn Hà Nhã đang lau chùi giúp tôi, có thể nói rằng tôi không biết nên làm thế nào, chuyện gì xảy ra thế này. Ngày tận thế tới rồi à, con cọp cái trong thoáng chốc trở thành cô mèo nhỏ. Nhưng cái đau trên đùi khiến tôi hiểu rằng thì ra chưa tới ngày tận thế, cọp cái vẫn là cọp cái. Một tay Hà Nhã thò xuống dưới bàn véo mạnh vào đùi tôi một cái, ánh mắt như toát ra luồng ánh sáng lạnh lẽo đầy tính uy hiếp tôi. Á, nhẹ và vội vàng cắn răng lại không dám la lên. Lại gì nữa? Không, không có, tôi dáng chịu đựng đau, cố gượng nở nụ cười. Khi về, dì Út bảo tôi tiễn dì. Không ngờ thằng oắt con này cũng có mắt thẩm mỹ. Giọng điệu dì Út tỏ ra rất tán thưởng. Xem ra dì Út đã hiểu lầm rồi, tôi tính giải thích thì nghe dì Út nói rằng. Hèn chi lần coi mắt trước cháu làm cái trò đó, cũng phải thôi, cưa được cả công chúa thì sao mà thèm A Hoàng nữa chứ. Dì Út cũng ái ngại rồi đây, cộng hết mấy con bé dì đã tìm cho cháu cũng chẳng xinh bằng Hà Nhã. Nhưng sao không nói với dì sớm, báo hại dì phải vất vả tìm kiếm cho cháu. Nói tới đó, dì Út ngập ngừng, tôi vừa tính đính chính, dì Út lại tỏ ra tiếc nuối điều gì đó. Chỉ mỗi tội lớn hơn cháu một tuổi, nhưng thôi, thấy cô ta xinh như thế, lớn vài tuổi cũng chẳng sao, tính tình thì dịu dàng thế này, thời buổi bây giờ khó tìm con gái ân cần, dịu dàng lắm, đứa nào cũng nhe nanh khoe vốt cả toàn do bộ phim. Cô nàng ngổn ngáo, gì đó mà ra cả con gái thì tất nhiên là phải dịu dàng, chu đáo mới là tốt chứ. Góc truyện audio.com, vốn dĩ ngày mai tính sắp xếp coi mắt cho cháu, xem ra bây giờ không cần thiết nữa. Dì đi nói một tiếng với bọn họ đã. Tôi bỗng dưng không muốn đính chính quan hệ giữa tôi và Hà Nhã nữa, có thể trốn mấy vụ coi mắt có gì không tốt đâu. Xinh lắm, thực sự xinh quá đi mất, trước khi về dì Út còn thốt lên. Mấy cô xinh xinh thì phải cẩn thận một chút, cháu phải đối xử với người ta thật tốt, con gái như thế, lơ là một chút sẽ bị người ta cuỗm đi mất. Trở về câu lạc bộ, xa xa tôi đã thấy có một thằng nào đó đang ngồi đối diện nói cười gì đó với Hà Nhã. Hà Nhã tỏ ra chán chê, đứng dậy muốn bỏ đi. Thằng đó nắm lấy cổ tay Hà Nhã, đừng đi, thấy anh có thành ý như thế, ngồi lại nói chuyện một tí đi chứ. Thì ra là mấy vệ tinh, nhưng tôi cảm thấy ghét hành vi của thằng này, người ta đã từ chối mà còn mặt dày ép người ta, thật là không có phong độ, như thế thì khác gì với lưu manh chứ. Tôi thấy trên gương mặt Hà Nhã nở nụ cười rất tươi, cô ấy lễ phép nói với thằng ấy. Xin anh buông tay ra được không? Thằng ấy quá quắc hơn, cười tí tởn, em ngồi xuống nói chuyện. Hà Nhã quay người một cú, tôi cảm thấy mắt mình đang bị hoa, chưa kịp nhìn rõ động tác của Hà Nhã, thằng ấy đã bị Hà Nhã bẻ tay ra phía sau lưng, như một con tôm khô bị phơi lên. Hà Nhã kéo tay lên cao, thằng ấy cứ la lên. Ui ra, mặt thì áp chặt lên mặt bàn, nước miếng chảy cả ra. Sau này chưa được phép thì đừng bao giờ nắm tay con gái, biết chưa? Nói xong, Hà Nhã đẩy tay một cái, thằng ấy bay ra khỏi chiếc bàn, đụng cành cạch vào mấy chiếc ghế té cái rụp. Trong phòng nghỉ còn khá nhiều khách, nghe tiếng động ai nấy cũng tò mò quay đầu sang nhìn. Thằng ấy tức tối bò dậy, mẹ kiếp, mày muốn chết đấy. Tên đó lao về phía Hà Nhã như con sói dữ tợn, tôi vội vàng chạy sang tính cản hắn lại. Tuy Hà Nhã đánh boxing rất lợi hại nhưng đây chẳng có găng tay gì cả, trong tình thế thông thường, khi gặp một thằng chó điên như thế con gái rất dễ bị thua thiệt. Tôi vừa chạy được vài bước thì thấy Hà Nhã nhấc chân phải lên tung một cước nhanh như chớp vào ngay cằm của thằng ấy chưa kịp phản kháng gì đã bị Hà Nhã diệt gọn rồi. Lúc ấy cằm tôi cũng xém bị trẹo, cũng may lần trước trong WC nữ tôi có chống đỡ, nếu không chắc cũng giống thằng này mất. Dì Út nói rất đúng, Hà Nhã quả nhiên không phải cô nàng ngổn ngáo, cô ta đích thị là cô nàng nguy hiểm. Hà Nhã giải quyết thằng ấy xong, phủi phủi tay như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, quay lại tươi cười hỏi tôi. Dì Út, anh nói gì về tôi? Sao cô biết dì Út tôi nói về cô? Hà Nhã chẳng một chút khiêm tốn. Thông minh như tôi chẳng lẽ lại đoán không ra à, còn nói gì nữa, khen cô xinh đẹp, có khí chất. Thật đấy chứ, Hà Nhã mở to mắt trông rất phấn khởi. Không có chê câu nào hết sao? Cũng có một câu, nhưng chẳng có gì cả. Dì ấy chê tuổi cô hơi lớn một chút, tôi chỉ hơn anh có một tuổi thôi mà đúng không? Dì anh rất không hài lòng à, không hài lòng ở mức độ nào? Hà Nhã tỏ ra hồi hộp như đang chờ phiên xét xử cuối cùng. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Dì tôi hài lòng hay không có quan trọng lắm sao? Dì ấy tưởng cô là bạn gái tôi nên mới nói thế thôi, làm gì mà hồi hộp như vậy chứ? Hà Nhã trợn mắt nhìn tôi. Bị người ta nói lớn tuổi, là phụ nữ đều sẽ hồi hộp. Đi đánh cầu lông, Hà Nhã cầm chiếc vợt đứng dậy. Đánh nữa à, chúng ta đổi trò khác đi nhé. Đánh không lại còn bị trì chết, tất nhiên là tôi không muốn chơi tiếp nữa rồi. Góc chuyện audio.com. Vậy thì đánh boxing, nói tới boxing, hai mắt Hà Nhã như phát sáng. Cầu lông, thái độ tôi trở nên vững chắc vô cùng, cầm lấy chiếc vợt mà đi đến sân cầu. Nếu tôi biết trước ngay sau đó chúng tôi sẽ gặp phải ai trên sân cầu thì thà bị Hà Nhã đánh sưng mặt trên sàn đấu boxing, tôi cũng quyết không chơi trò đánh cầu lông chết tiệt này. Chúng tôi vừa bước tới sân cầu, giữa đường nhảy ra một tên cản trở, một thằng con trai cản hai chúng tôi lại, mỉm cười với Hà Nhã. Chào em, anh là Từ Hoán Ân, nghe đồn em đánh cầu lông rất lợi hại, có thể đánh một ván với em không? Tôi nhìn Từ Hoán Ân, một cảm giác rợn người đã dâng trào từ dưới lòng bàn chân, nếu Hà Nhã là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy trong cuộc sống thực tế thì Từ Hoán Ân chính là chàng trai điển trai nhất tôi đã gặp trong cuộc sống thực tế. Hắn ta và Hà Nhã cứ như được ông trời chọn cùng một nguyên liệu, cùng lúc dùng tay trái và tay phải để tạo ra vậy. Dáng vẻ Từ Hoán Ân hệt như được nhà điêu khắc tuyệt vời nhất khắc từ tảng đá hoa cương có chất liệu tốt nhất, gương mặt góc cạnh rõ nét, khôi ngô tuấn tú, tôi cứ luôn cảm thấy mình đã là người đẹp trai nhất trong số những lập trình viên, nhưng so với Từ Hoán Ân, tôi chẳng khác người trong hang đá chưa được tiến hóa hoàn chỉnh. Thân hình Từ Hoán Ân cũng rất khỏe đẹp, chiều cao khoảng 1m8, bờ vai rộng, lúc này hắn đang mặc chiếc áo thun bò Adidas cổ tròn, cánh tay như khiến tay áo phồng to ra, trước ngực như có hai mặt vượt bóng bàn nhô lên. Bỗng dưng tôi cảm thấy rất tự ti, co bờ vai lại. Lúc đầu Hà Nhã có chút ngần người ra, nhưng nhanh chóng đổi một gương mặt đầy tươi cười. Vâng, không thành vấn đề, anh đánh bên này nhé. Hà Nhã chạy đến chỗ tôi đứng, lại gần nói nhỏ với tôi. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Giọng điệu tràn ngập niềm phấn khích không kìm nén được, đúng là mê trai. Hà Nhã vừa nói vừa đẩy tôi ra. Nhanh lên, đi ra sân bên kia mau, đừng có choáng chỗ. Mọi người hay bảo đàn ông thấy sắc bỏ bạn, xem ra đàn bà cũng chẳng hơn bao nhiêu. Tôi đành đứng sang sân bên kia, trong lòng tràn đầy căm hận đối với ông trời. Sao ông trời cũng yêu phú chê bần như thế nhỉ? Lúc ban đầu khi tạo ra con người, giống loại người mặc áo Adidas như Từ Hoán Ân thì được điêu khắc tinh tế chỉnh chu, mỗi bộ phận đều đã được chỉnh hoàn hảo rồi mới đưa xuống trần gian, còn loại người mặc hàng nhái Baleno, jean sweat thì chỉ cần trực tiếp đục vài lỗ trên đầu rồi quăng xuống trần gian là xong chuyện, thật là bất công. Trình độ cầu lông của Từ Hoán Ân quả là cao hơn tôi rất nhiều, nhưng công bằng mà nói, tôi cảm thấy so với Hà Nhã hắn ta vẫn còn kém một chút xíu. Trong lòng tôi đang mong chờ Hà Nhã sẽ dạy dỗ tên Từ Hoán Ân một trận tơi bời như với tôi và Trương Diệu, trù dập thân xác hắn, sỉ nhục tinh thần hắn, chà đạp linh hồn hắn, đẹp trai thì sao nào, trên đời này cần nhất chính là năng lực thực tế. Nhưng đẹp trai quả là có sự khác biệt, khi Hà Nhã đánh cầu lông với Từ Hoán Ân, cô luôn nương tay với hắn, lúc nên đập cầu thì không đập, lúc cần phát cầu thì không phát, y như là đang đưa cầu tới tận vợt Từ Hoán Ân. Và mỗi lần Từ Hoán Ân thắng một ván thì Hà Nhã lại vô cùng vui mừng khen ngợi. Anh lợi hại thật, anh đúng là đẳng cấp chuyên nghiệp, sau này dạy em có được không? Giọng nhừa nhựa khiến dạ dày tôi như muốn trào axit chua. Đánh được một lúc, Hà Nhã bảo tôi mang khăn cho cô ta lau mồ hôi. Khi đưa khăn, tôi nói khẽ với Hà Nhã, góc chuyện audio.com, cô không cảm thấy giọng cô rất kinh tởm à, cô 26 tuổi rồi, tưởng mình còn nhỏ lắm sao? Không cần anh quan tâm, anh là gì của tôi chứ? Hà Nhã liếc xéo tôi, dùng sức đạp lên bàn chân tôi một cú. Ui da, tôi hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống ôm chân mình, Hà Nhã chẳng thèm ngó ngàng tới tôi, tiếp tục quay về đánh cầu với Từ Hoán Ân. Tôi thật sự không thể nào nhìn cảnh Hà Nhã óng a óng ẹo trước mặt Từ Hoán Ân nữa, thật là chỉ có đàn ông mới thấy con gái đẹp và nhũn chân, nào có người đẹp nào nhìn thấy điển trai mà cuống quýt cả lên cơ chứ. con gái thời nay thật không biết thẹn thùng là gì cả. Tôi quay đầu bỏ đi, tính sang phòng đánh bóng bàn tìm vài người mở trận chiến cho thỏa cơn u uất trong lòng. Chưa đi được hai bước, Hà Nhã đã gọi tôi lại. Anh khoan đi, tôi khát nước, mua chai nước cho tôi đi. Tôi quay đầu lại, cáu kỉnh hỏi, uống nước gì? Hà Nhã không hề để ý tới thái độ của tôi, chuyển sang hỏi Từ Hoàn Ân. Anh cũng khát rồi phải không? Uống chút gì không? Nhờ anh ta mua luôn một lần. Từ Hoàn Ân mỉm cười với tôi. Nước suối là được, cảm ơn, tôi không thể nhịn nổi nữa, hai người ở đó tình tứ với nhau, để tôi như tên sai vặt chạy đi mua nước tại sao chứ? Vương hầu tướng sĩ, phải có chí khí đàn ông, hùng hồn lên nào. Trong lòng tôi tự khích lệ, tôi không được khỏe, hao người tự đi mà mua lấy. Đây là lần đầu tôi chống đối Hà Nhã, trong lòng hơi day dứt chẳng dám nhìn vào mắt Hà Nhã. Vậy để tôi đi được rồi, Từ Hoàn Ân đặt vượt xuống, chạy tới vỗ vai tôi. Anh sang đó nghỉ nhé, anh uống gì? Từ Hoàn Ân nhìn rất chân thành, so sánh với nhau thì hành vi của tôi y như kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Thật xui rủi, người đã điển trai cũng thôi rồi, sao ngay cả tính cách cũng thua người ta luôn rồi. Hà Nhã cũng nhận ra, khi Từ Hoàn Ân đi mua nước cô ta đã nói với giọng khinh khỉnh. Anh xem người ta kìa, đẹp trai đã đành, lại rộng lượng, nhìn lại anh xem, kêu anh đi mua nước cũng không chịu, nhỏ nhen gần chết. Hèn chi người ta nói tướng do tâm sinh, xem ra chẳng hề nói sai tí nào cả. Tôi không dám nói Hà Nhã, chỉ có thể hết lời nói xấu Từ Hoàn Ân. Chẳng qua là mua nước thôi mà, có thể chứng tỏ điều gì chứ? Đẹp trai thì nhất định là phẩm chất tốt sao? Uông Tinh Vệ đẹp trai rồi chứ? Chỉ là một tên đại hán gian, và còn Nazi nữa kìa, cũng là tên giết người ngông cuồng thôi, tên nào chẳng đẹp trai. Không chừng hắn ta chỉ là tên bám víu chuyên lừa gạt phụ nữ. Anh lăng mạ người ta như thế chỉ có thể chứng tỏ một đạo lý, người tốt nhìn ai cũng ra người tốt, người xấu nhìn ai cũng ra người xấu. Người ta nói là khi say nhìn hoa hoa cũng say, chính là đạo lý này. Lúc ấy Từ Hoàn Ân mua nước về, khi ba chúng tôi ngồi xuống nói chuyện phiếm, Hà Nhã hỏi Từ Hoàn Ân. Anh làm nghề gì? Từ Hoàn Ân cười cười, nói rất tùy ý. Tôi làm ngoại thương, bây giờ đang tự mở một công ty nhỏ, cũng chỉ là làm bừa thôi. U, anh lợi hại quá. Hà Nhã la lên một cách khoa trương, làm tôi ngồi bên cạnh cũng giật cả mình. Nếu đổi lại người khác ngạc nhiên như thế tôi có thể lý giải, nhưng chẳng phải bản thân chị Hà Nhã cũng rất trẻ mà đã làm phó giám đốc rồi sao? Có cần tỏ ra ngạc nhiên dữ dội thế này không? Dấu vết giả tạo cũng đã quá rõ ràng rồi. Cô có khoa trương quá không? Chị cô chẳng phải cũng là... Tôi chưa nói hết câu, Hà Nhã đã liếc xéo tôi, đồng thời giẫm một cú thật đau lên bàn chân tôi. Trẻ thế này đã tự mở công ty, anh thật là lợi hại quá đi. Hà Nhã nhìn tôi cố tình hỏi. Góc chuyện audio.com, anh hình như mới tìm được việc cách đây không lâu đúng không? Đây chẳng phải là cố tình khiến người khác khó xử hay sao? Hà Nhã nhất định là cố tình. Lúc nãy tôi chẳng qua chỉ nói Từ Hoàn Ân một câu, không chừng là tên bám víu, có cần trả đũa thế này không? Thật là thâm hiểm quá. Tôi thật sự muốn đứng phắt dậy bỏ đi cho rồi, nhưng làm như thế chỉ khiến tôi càng thêm mất phong độ. Tôi gắng gượng nén dòng máu tôi đang nghẹn ngay cuống họng xuống, cố nở nụ cười mỉm trên mặt để khiến mình cảm thấy còn chút phong độ. Ừ, không sai, thật xấu hổ quá, có gì xấu hổ cơ chứ, chẳng qua là tôi may mắn hơn chút thôi. Thấy nụ cười mỉm cùng gương mặt khiêm tốn của Từ Hoàn Ân, tôi thật sự muốn xông lên đánh mắt một cú lăn xuống sàn, sau đó bay vào đá một cước cho thành đầu heo. Tại sao đánh hắn à, tôi tiểu nhân đấy, được chưa? Nhưng tôi nhìn thấy thân hình đầy cơ bắp của Từ Hoàn Ân, ý thức rằng cho dù có đánh thì cũng đánh chẳng lại, ôi, thật là ông trời vô lương tâm, ông sẽ chết không yên thân đâu. Có vẻ Hà Nhã đã nhìn thấu tâm tư tôi, hỏi tiếp. Anh lợi hại thế chắc là học cao lắm nhỉ, anh tốt nghiệp trường nào? Cũng tạm được, tôi học quản trị kinh doanh, năm ngoái mới lấy bằng MBA của Harvard. Trời, Hà Nhã lại càng la lên một cách phô trương, gương mặt đắm đuối. Sao lại như thế chứ, anh lợi hại quá rồi. Anh nói đúng không? Hà Nhã vừa nói vừa chạm cánh tay tôi, rằng tôi như sắp bị cắt nát ra rồi, nếu tôi là siêu nhân thì tia lửa trong mắt tôi chắc là đã nướng chính Từ Hoàn Ân hai lần rồi. Đúng, đúng là lợi hại thật, tôi gật gù như robot, mỗi cái gật đầu đều cảm thấy như có một chiếc búa khổng lồ đập vào tim mình. Tán dốc một hồi, Từ Hoàn Ân nhìn đồng hồ rồi đề nghị. Bây giờ mới hơn 9 giờ 30, chúng ta đi quán bar không? Ừ, được đấy, Hà Nhã hào hứng hưởng ứng. Tôi nhìn cô ta đầy bất mãn, phụ nữ bị sắc đẹp làm mờ đôi mắt, bây giờ người ta bảo cô nhảy sông chắc cũng sẽ trả lời. Ừ, mất, tôi không đi đâu, không được khỏe lắm, muốn về nghỉ ngơi một lát. Thực tế là do tôi cảm thấy đi bar đắt quá, sơ sơ cũng phải mất vài trăm, đối với tôi thì đây thực sự rất xa xỉ, lớn thế này mà tôi vẫn chưa hề bước chân vào quán bar. Không đi thì thôi, chúng ta đi. Hà Nhã có vẻ không vui. Vậy cũng được, em chờ ở đây, anh đi tính tiền. Sau khi Từ Hoàn Ân đi khỏi, Hà Nhã hỏi tôi. Tối nay có vẻ anh là lạ thế nào đó, đi quán bar nhé. Đi đi mà, không đi, tôi từ chối thẳng thừng. Sao vậy? Hà Nhã xích đến gần nhìn tôi chằm chằm. Giận à, có phải thấy người ta ưu tú quá nên ganh tị không? Cho nên không muốn đi quán bar nữa. Tất nhiên không phải rồi, quán bar đắt tiền quá, tôi không đi nổi, mắc mớ gì phải ganh tị với hắn ta chứ. Tôi cố ý tỏ ra mình rất bất cần. Trước mặt Hà Nhã tôi cũng không cần che giấu việc tôi không có tiền, dù gì cô ấy cũng biết tỏng rồi. Là như thế à, cũng phải thôi, ganh tị chỉ có thể xảy ra trong tình trạng thực lực của hai người không chênh nhau là mấy, anh lệch lạc quá nhiều so với người ta, làm gì có tư cách ganh tị. Vậy thôi tôi đi trước, nhìn Hà Nhã hứng khởi leo lên chiếc Audi A6 của Từ Hoàn Ân và chiếc xe lao vút đi, tôi cúi gầm mặt dầu dĩ đi vào trong câu lạc bộ. Ngã tư cách đó không xa có mấy quán ăn lề đường, mùi thơm của món thịt dê nướng bốc lên. Khóc chuyện audio.com, thức ăn là thứ tốt nhất để loại bỏ tâm trạng không vui trong lòng, hôm nay uất ức cả buổi tối rồi, cũng là lúc phải mua chút gì đó lấp bụng thôi, cũng là để tự an ủi chính mình một chút. Cô gái bán thịt dê nướng cỡ độ tuổi tôi, trên người cô ta mặc bộ đồ mà dù có chạy tới gãy chân cũng không thể nào mua được ở Thượng Hải, mái tóc có vẻ hơi vàng úa do thời gian dài không được chăm chút, trên mặt có vài chỗ lấm tấm lọ nghẹ, nhìn có chút giống đang ca cải lương. Nhưng nhìn kỹ thì cũng trông rất thanh tú, tôi cảm thấy phẩm cách của mình có chút sơ bẩn, sao cứ thấy con gái là lại nhìn chằm chằm nửa buổi trời vậy. Khi tôi đang nhìn cô gái đó thì cô ta có vẻ cũng đang len lén nhìn tôi. Vương Vũ, anh là Vương Vũ phải không? Cô ấy bỗng nhiên có chút phấn khởi gọi tên tôi. Tôi ngạc nhiên, nhanh chóng tiến hành lục lọi trong bộ nhớ trong đầu nhưng hồi lâu vẫn chẳng thể nhớ nổi cô gái này là ai. Cô gái đó cũng nhận ra tôi hơi bị lúng túng bèn nhắc. Em là Dương Hiểu Lan nè, trước kia hai nhà chúng ta là hàng xóm, lúc còn học cấp 1 chúng ta ngồi cùng bàn đấy, nhớ ra chưa? Khách cửa ký ức mở ra trong tích tắc, Dương Hiểu Lan lúc nào cũng cột hai chùm tóc như sừng dê, lúc đi cứ hay nhảy nhót ấy đã hiện ra trong đầu tôi. Từ khi tôi hiểu chuyện thì nhà Dương Hiểu Lan đã ở đối diện nhà tôi, ba cô ấy đi làm ở cùng một công trường với ba tôi, mối quan hệ hai gia đình rất tốt. Dương Hiểu Lan lúc học tiểu học rất đáng yêu, học rất giỏi, năm nào cũng là lớp phó học tập trong lớp. Còn tôi chính là điển hình của con sâu làm rầu nồi canh, lúc lên lớp thì hay nắm bím tóc của mấy cô bạn gái, đánh nhau với bạn học thường xuyên đi trễ, bài làm văn toàn là chép của người khác. Ba tôi hay vẹo tai tôi và bắt tôi học hỏi Dương Hiểu Lan. Tôi và Dương Hiểu Lan là người của hai cực trái ngược nhau nhưng lại là bạn rất thân, lúc học tiểu học tôi với Dương Hiểu Lan lúc nào cũng nắm tay nhau đến trường, nhưng sau đó bị bạn bè chế nhạo nên không hề nắm tay nhau trước mặt mọi người nữa. Cho tới khi lên lớp 5, vì ba cô ấy bị điều đi công tác nên cả nhà họ đã dọn đi, hôm dọn nhà tôi và Dương Hiểu Lan đã khóc nức nở. Đó cũng là lần duy nhất tôi một thằng con trai khóc vì tình cảm. Sau khi Dương Hiểu Lan dọn đi tôi mất tinh thần cả tháng trời. Trong một tháng đó, tôi không hề đi học trễ, nộp bài tập đúng hạn cũng không còn giật bím các bạn gái, mẹ tôi thấy cảnh đó đã lo sốt vó tưởng rằng tôi bị sốc nên bất bình thường, suýt nữa thì dắt tôi đến bệnh viện. Cũng may trẻ con rất chóng quên, một tháng sau tôi hoàn toàn bình phục, bắt đầu tràn trề sinh khí giật tóc bạn gái, chép bài của người khác, mẹ tôi cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn gương mặt tèm nhèm lọ của Dương Hiểu Lan trong làn khói bít bùng và cái lò nướng bằng sắt thép vụn, đột nhiên tôi cảm thấy hơi đau lòng, lần đầu tiên tôi cảm thấy thế giới này thật tàn khốc, cô bé ngây thơ đáng yêu ngày ấy đã bị chôn vùi cùng những năm tháng vô tình này rồi. Tôi nhờ người bán quán bên cạnh Dương Hiểu Lan trông hàng giúp cô ta một tí rồi sau đó mời cô ấy đến một quán ăn gần đó. Ngồi trong quán ăn, tôi cảm nhận rõ sự lúng túng của Dương Hiểu Lan. Khi xem thực đơn, biểu tình của Dương Hiểu Lan trông càng mất tự nhiên hơn, ngồi nửa ngày trời mới chọn được món khoai tây xào ớt xanh, sau đó đưa menu cho tôi. Anh gọi đi nhé, tôi tùy tiện gọi vài món, sau khi phục vụ đi khỏi, Dương Hiểu Lan thỏ thẻ nói với tôi. Khóc chuyện audio.com, cảm ơn anh, khiến anh phải tốn kém rồi. Bạn cũ mà còn khách sáo thế này. Tôi rót đầy trà cho Dương Hiểu Lan, hỏi cô, chú và dì giờ thế nào rồi? Tối đó tôi mới biết bố Dương Hiểu Lan về hưu vào khoảng thời gian như bố tôi, mẹ cô ấy sức khỏe không tốt, tốn nhiều tiền để chữa bệnh, trong nhà đã thiếu nợ nhiều vì chuyện đó. Thành tích của Dương Hiểu Lan vốn rất khá, thi tốt nghiệp được đến 630 điểm, đậu trường đại học trọng điểm có tiếng trong nước, nhưng vì không đủ tiền học phí, bà con cũng đều rất nghèo, thêm đó đã mượn không ít tiền chữa bệnh cho mẹ cô, nên chẳng ai muốn cho vay nữa. Nghĩ tới khoản tiền vay của nhà nước, Dương Hiểu Lan mua vé xe, một mình tới trường, sau khi tới trường mới biết tiền học phí có thể trả sau nhưng tiền ký túc xá 1.300 đồng. Năm thì phải đóng ngay, và tiền học phí có được vay hay không vẫn còn chưa biết. Dương Hiểu Lan đi lòng vòng trong trường nửa ngày, vào từng dãy lầu xem rồi sau đó quay ra cổng trường, xe bỏ tờ thông báo nhập học vào thùng rác ra ngoài tìm công việc phục vụ, không còn nghĩ tới chuyện học đại học nữa. Khi nói đến chuyện này, giọng điệu Dương Hiểu Lan rất điềm đạm, khóe mắt tôi thì hơi đỏ lên. Có lúc quả thật tôi cảm thấy bọn người hoạch định chính sách đầu óc như bị kẹt dính trong cánh cửa, vài ngày trước tôi còn nghe thấy buổi nói chuyện của một chuyên gia nào đó trong chương trình TV bảo gì mà tiền học phí chẳng hề cao, người tốt nghiệp rồi thì mỗi tháng chỉ tiêu thêm 128 đồng so với người không học đại học là đủ. Và còn có tên bộ trưởng ngốc nghếch của Bộ Giáo dục trước kia nói gì rằng giáo dục xưa giờ chưa hề sản nghiệp hóa, mẹ kiếp. Xin lỗi, thực sự không nhịn nổi, xin mọi người tha lỗi, tôi cảm thấy nói chuyện với những người này thật là hoài công vô ích, lần sau nếu ai còn gặp loại rác rưởi chuyên phóng những khí ô uế làm ô nhiễm môi trường này thì hãy lấy cà chua, trứng thối chọi vào họ là tốt nhất, người dân sẽ cảm kích các bạn. Dương Hiểu Lan nhìn thấy tôi có vẻ buồn rầu, bèn cười nói. Tình hình hiện nay của em khá hơn rồi, nướng thịt dê còn có thể kiếm tiền được, nhất là hiện tại, bán được thì một buổi tối kiếm hơn 100 đồng đấy. Tiền nợ của nhà em vài năm nay đã trả gần hết rồi, em còn đăng ký thi tại chức đã lấy được bằng rồi. Tôi bỗng thấy kính nể Dương Hiểu Lan, cái này gọi là hạt đậu Hà Lan chưng không nát, nấu không chín, đấm không bẹp, xào không nở kêu lốp bốp. Đúng rồi, em đã có bằng cấp, sao không tìm công việc có chuyên môn nhỉ? Em cũng muốn đấy, đang tìm, nhưng trên đất Thượng Hải người tài nhiều quá, rất nhiều đơn vị xem văn bằng của em xong, không chịu nhận hồ sơ của em, và còn chê em không có kinh nghiệm làm việc, thực ra em nói mỗi ngày bán thịt dê xiên chẳng phải cũng là thu ngân tính tiến sao? Sao lại bảo là không có kinh nghiệm làm việc? Dương Hiểu Lan cười rất thoải mái, người kiên cường lúc nào cũng lạc quan, tôi biết điểm khó khăn này sẽ không là gì đối với cô, nhưng tôi vẫn hy vọng giúp được cô ấy. Hay em đưa sơ yếu lý lịch cho anh để ý giúp em nhé. Ừ, cảm ơn anh. Ăn cơm xong, tôi để lại địa chỉ mail cho Dương Hiểu Lan. Vốn còn định sẽ đưa cô về, nhưng Dương Hiểu Lan bảo rằng giờ đang bán đắt, cô thông thường phải bán đến hơn 2 giờ mới dọn hàng, tôi đành về trước. Về được chẳng lâu thì mẹ điện thoại đến. Dì Út truyền lời rất nhanh, mẹ đã biết chuyện của Hà Nhã. Dì Út cứ nói cô ấy xinh đẹp, con mau gửi hình qua đây xem. Gocchuyenaudio.com. Mẹ ở bên kia nóng vội như bị lửa đốt. Trong lòng tôi khó chịu lắm, Hà Nhã lúc này chắc đang rong chơi thư thả với Từ Hoàn Ân rồi, tôi mắc gì phải giả vờ cô ta là bạn gái tôi nữa. Còn đâu có hình, mới bắt đầu thôi à, cũng không thân lắm, dì Út toàn đoán mò. Thế à, mẹ hơi thất vọng nhưng mau chóng kích lệ tôi. Vậy thì con cố lên, cố nhanh lên. Bên kia điện thoại giọng mẹ đang phấn khởi chỉ cho tôi các phương pháp lấy lòng con gái mà bà cảm thấy rất đắc chí, kể tới kể lui mất cả hơn một tiếng rưỡi, tôi âm ừ qua chuyện, trong lòng đầy hối hận, biết trước nên nói rõ với dì Út, coi mắt thôi mà có gì to tát đâu. Giờ vui rồi, khiến mẹ mừng hụt, con dâu xinh đẹp trong mắt bà đang tình tứ với thằng khác trong quán bar, sống cuộc sống xa hoa mê ly. Tôi cảm thấy mình là thằng con bất hiếu nhất trên đời, cứ tiếp tục thế này chắc sẽ bị sét đánh mất. Cúp máy hồi lâu sau tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường chẳng thể nào ngủ nổi. Khi gần nửa đêm tôi nghiêm túc suy nghĩ lần nữa, tôi khó chịu là do cảm thấy mẹ mừng hụt à, tình cảm giữa tôi và mẹ đúng là rất tốt nhưng tôi chưa hiếu thảo tới mức độ đó. Từ nhỏ tới lớn tôi gạt mẹ không dưới ngàn lần, sao có thể vì chuyện này mà cảm thấy day dứt, với lại mẹ tôi thuộc tuýp người siêu lạc quan rất có thể chịu đựng, khi bố tôi về hưu tiền học phí của tôi chưa đóng nổi mà cũng chẳng thấy bà nhăn mày tí nào, vẫn ăn no ngủ kỹ. Tôi không thể không thừa nhận nguyên nhân mình khó chịu là vì tôi đã thích Hà Nhã, tuy từ lúc đầu tôi đã hiểu giữa tôi và Hà Nhã có một khoảng cách rất xa, với cô ấy là thiên nga, bay bổng trên trời cao, còn tôi chỉ là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, thỉnh thoảng có vài lần thiên nga có thể xà xuống chơi với tôi cũng mãn nguyện rồi. Nhưng người luôn tham lam, ít ra tới hiện tại, cóc nhái chỉ hy vọng có thể mãi mãi bên thiên nga. Từ sau lần Hà Nhã điện cho tôi, máy điện thoại tôi vẫn duy trì trạng thái mở 24/24, nhưng từ sau khi gặp Từ Hoàn Ân, cả tháng trôi qua, Hà Nhã không điện thoại cho tôi nữa. Vài lần tôi muốn điện thoại hỏi Hà Nhã xem cô ấy bây giờ thế nào rồi, nhưng cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc, thiên nga đã tìm được người bầu bạn, nên bay mất rồi. Khách chương.